Đối với mua Thúy Vi Sơn sự tình, Bích Giao vẫn luôn là ghi tạc trong lòng. Ngày hôm sau buổi sáng, rau xanh đều đã là ngắt lấy hảo, chuẩn bị vận chuyển đến trong thị trấn giao cho Như Ý Lâu. Bích Giao liền nghĩ đi một chuyến trong thị trấn, thuận tiện đi gặp một lần Trương Vũ. Đi theo xe ngựa vẫn luôn chậm rãi hướng về trong thị trấn đi. Tới rồi thị trấn thời điểm, Như Ý Lâu trưởng quầy thấy hôm nay đưa đồ ăn tới người cư nhiên là Bích Giao, vội vàng tiến lên cười nói, nguyên lai là Tô phu nhân, hôm nay như thế nào tự mình đưa đồ ăn lại đây? Bích Giao cười nói, hôm nay là có việc đi muốn tới trong thị trấn tới một chuyến, liền nghĩ đem rau xanh cùng nhau đưa đến nơi này tới. Cùng nguyên lai là như thế này, tới, chạy nhanh tới ngồi ngồi, những việc này liền giao cho phía dưới người. Phu nhân đến bên kia đình ngồi xuống, uống một chén trà, tại hạ đi kêu phòng bếp cấp phu nhân làm một ít điểm tâm lại đây. Trưởng quầy nói xong lúc sau liền không đợi Bích Giao nói chuyện, cười rời đi thời điểm thuận tiện phân phó bên người tiểu nhị đi nói cho Viên Hằng Phi, Tô phu nhân lại đây. Bích Giao nhìn ở hậu viện bận rộn Như Ý Lâu tiểu nhị cùng chính mình bên người Tần Hương còn có mấy cái cùng nhau đưa đồ ăn tới tiểu nhị, đang ở xưng đồ ăn. Mỗi người làm việc đều là thực nghiêm túc, thực cẩn thận, đem rau xanh cùng dưa đều là phân loại mở ra, không có giống nhau là hỗn loạn, mà Tần Hương lại là cầm vở, cầm bút ở ký lục rau xanh số lượng. Bích Giao ngồi ở cách đó không xa đình thượng, nghe những người này thỉnh thoảng báo thượng rau xanh số lượng. Cải trắng 327 cân, thông tâm đồ ăn 500 cân, đất trồng rau thu vào kỳ thật không nhiều lắm, còn không có thịt khô xưởng thu vào nhiều. Thịt khô xưởng trừ bỏ sở hữu phí tổn, còn có thịt heo vinh ra một phần. Bích Giao chính mình là có thể một tháng kiếm thượng 200 lượng tả hữu. Đương nhiên này đó lợi nhuận cùng sinh sản bi đi xương là vô pháp so. Tô gia đại viện sở hữu thu vào chủ yếu đều là đến từ bi đi xương, một tháng liền có 2 vạn lượng tả hữu thu vào. Đây là cảnh vân một cái nhà giàu nhân gia thu vào, hơn nữa mỗi tháng chi phí sinh hoạt cùng nhân công tiền lương, căn bản liền không cần dùng đến bi đi xương xưởng sinh sản được đến bạc. Này đó bạc toàn bộ đều là trực tiếp tồn tiến tiền trang đi. Chủ yếu sử dụng đều là lạp xưởng xưởng được đến bạc cùng đất trồng rau thu vào. Mọi người phí tổn trừ bỏ lúc sau, mỗi tháng còn có còn thừa, Tô Ngọc Phân liền sẽ đem bạc cấp ký lục hảo, theo sau đem còn thừa bạc cấp Bích Giao, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tô Ngọc Phân hiện tại chính là đại viện tử quản gia giống nhau, công nhân tiền lương, xưởng ra vào chướng ký lục đều là Tô Ngọc Phân ở quản lý, mà Tần Hương cần phải làm là đất trồng rau toàn diện quản lý, trại chăn nuôi bên kia luôn luôn đều là Tô Mạch Trần phụ trách, Bích Giao là rất ít nhúng tay quản lý, hiện tại tính toán làm phấn mặt sinh ý, Bích Giao liền nghĩ, Tần Hương là một cái có khả năng người, nếu là vẫn luôn đều lưu tại đất trồng rau, đó là mai một nàng. Đất trồng rau bên kia, có thể cho Lăng Phỉ chậm rãi học tập, chờ đến cửa hàng son phấn phô khai trương lúc sau, Lăng Phỉ đều học xong, mà Tần Hương liền có thể đi giúp đỡ quản lý cửa hàng. Thực mau Như Ý Lâu tiểu nhị liền đưa lên một bình trà nóng, còn có 2 cái đĩa tinh mỹ điểm tâm. Tô phu nhân, trưởng quầy nói, rau xanh chủng loại nhiều, một chốc một lát là vội không xong, kêu ngài ăn trước điểm điểm tâm, ngài, sớm như vậy lại đây, chắc là còn không có ăn thượng bữa sáng, vạn mạc bị đói chính mình. Tiểu nhị mặt mang theo mỉm cười nói, Bích Giao hồi lấy một cái nhàn nhạt mỉm cười, thế tiểu phụ nhân cảm ơn trưởng quầy. Phu nhân nơi nào dùng đến như vậy khách khí, thượng một lần nếu không phải phu nhân, chúng ta cửa hàng khả năng đến bây giờ còn không thể một lần nữa khai trương. Hiện tại mỗi ngày sinh ý đều là hảo vô cùng, nhị chủ nhân cả người đều vui vẻ vô cùng. Chúng ta tiền công cũng đều chướng 100 văn tiền, muốn ta nói, đây đều là phu nhân công lao. Còn có cái kia xe đẩy tay tử, thật sự không phải giống nhau dùng tốt. Hiện tại chỉ cần khách nhân một chút đồ ăn, lập tức là có thể thượng đồ ăn. So với trước kia thật đúng là không biết phương tiện nhiều ít. Hiện tại vẫn là buổi sáng, Như Ý Lâu sự tình không nhiều lắm, này đó phụ trách lâu là mặt ý tiểu nhị đều là tương đối nhàn. Trước mắt cái này tiểu nhị chính là một cái làm nhảm tử, nhìn đến Bích Giao, trong lòng cảm kích Bích Giao, nói chuyện thói quen liền ra tới, một đông lớn nói quá không ngừng. Bích Giao đối với cùng chính mình có thù oán nhân tài sẽ đặc biệt thống hận, nhưng là hình như là tiểu nhị người như vậy, cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Hơn nữa bọn họ đều là sinh hoạt tại hạ tầng nhân vật, rất ít có cái gì ý xấu. Như Ý lâu chọn người cũng tương đối nghiêm khắc, trước mắt cái này kêu A Quế tuổi trẻ tiểu tử chính là trừ bỏ nói nhiều ở ngoài, làm việc là cần mẫn, hơn nữa chính là bởi vì hắn nói nhiều, nhưng là ở Như Ý lâu chiêu đãi nhiều nhất khách nhân vẫn là hắn, có chút phương xa tới nhà giàu nhân gia, thích ngồi ở nhã gian ăn cơm, A Quế hiểu được xem người sắc mặt, nếu là gặp gỡ có sắc mặt mỏi mệt khách nhân, A Quế liền sẽ phát huy hắn lấy ba tấc không lạn miệng lưỡi, cấp các khách nhân nói lên chê cười tới, thường thường liền sẽ thu được không tưởng được hiệu quả, mà các khách nhân rời đi thời điểm, đều là mặt mang mỉm cười rời đi. Đây là đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả, nếu là không có các ngươi phối hợp, không có các ngươi chủ nhân cùng trưởng quầy cơ trí chỉ huy, không có phòng bếp đầu bếp tinh vi chủ nghệ, liền tính ta có thể nghĩ ra mấy thứ này, cũng không nhất định có thể thực thi thành công. Cho nên không phải ta một người sự tình, mà là Như Ý lâu mọi người công lao. Các ngươi chủ nhân tăng lên các ngươi tiền công, đó là các ngươi chủ nhân cảm thấy đây là các ngươi nên được. Bích Giao nại chủ tính tình, cười nói. A Quế nhìn đến thông minh có khả năng Tô phu nhân cư nhiên có thể như vậy mang theo mỉm cười cùng chính mình nói chuyện, hơn nữa trong mắt có chỉ là chân thành, hoàn toàn không có coi khinh bọn họ này đó chạy đường tiểu nhị, trong lòng là ấm áp. Về sau các ngươi hẳn là càng nỗ lực, càng cần mẫn đi công tác. Các ngươi chủ nhân là một cái người tốt, chỉ cần các ngươi trả giá, hắn nhất định sẽ xem tới được. Bích Giao uống một ngụm trà, theo sau nói. Đúng vậy, đúng vậy. Phu nhân nói đúng, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực công tác. Bích Giao gật gật đầu. A Quế rất xa liền thấy Viên Hằng Phi đã đi tới, liền cười đối Bích Giao nói. Phu nhân, tiểu nhân đi công tác. Phu nhân chậm ăn. Bích Giao gật gật đầu. A Quế trải qua Viên Hằng Phi bên người thời điểm, cong lưng hướng Viên Hằng Phi vấn an. Viên Hằng Phi bàn tay vung lên, ý bảo hắn lui ra. Không thể tưởng được Giao Giao cùng ta Như Ý lâu tiểu nhị đều nói được thực vui vẻ sao. Viên Hằng Phi đã đi tới, ngồi ở Bích Giao đối diện, mang theo thú vị cười nói. Bích Giao cầm lấy một cái ly vì Viên Hằng Phi đổ một ly trà, theo sau nói. Đại ca nếu là có thời gian chê cười ta, vẫn là nghĩ như thế nào làm đi tìm một ít tốt nhất hoa cỏ cùng chế tác phấn mặt hương phấn nguyên liệu đi. Mấy ngày nay chính là sầu chết ta, này bàn tay nhi đại địa phương, thật đúng là rất khó tìm được đến thứ tốt. Bích Giao chọn mi nhìn thoáng qua Viên Hằng Phi, mang theo oán giận nói. Nghĩ đến chính mình trước hai ngày, mỗi ngày buổi sáng đều hướng Thúy Vi Sơn thượng bò, nhưng là cũng không có ngắt lấy đến nhiều ít hữu dụng đóa hoa nhi. Được rồi, chuyện này liền giao cho ta đi. Kỳ thật liền ở Thượng Tha thị trấn cách đó không xa cũng có một tòa hoa viên. Chủ nhân nguyên bản là đời trước thái phó, sau lại tuổi già, không màng bệ hạ giữ lại, dứt khoát từ quan đi tới nơi này tu thân dưỡng tính. Cái này lão nhân thích đùa nghịch hoa cỏ, theo ta được biết, lão nhân cư trú địa phương trừ bỏ một tòa nhà ở ngoài, còn lại đều là trồng đầy hoa. Viên Hằng Phi đối Bích Giao nói, bất quá đối với vị này lão nhân, ta cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần, đến nỗi có thể hay không thành, liền chỉ có thể là mặc cho số phận. Đại ca tận lực liền hảo, chúng ta nếu là thật sự muốn ở phấn mặt hương liệu có đại làm, nhất định phải có chính mình hoa điền, nhất định phải có chính mình nguyên liệu cung ứng, nếu là giống nhau dựa vào người khác, đây là một cái tối kỵ. Bích Giao chậm rãi nói, hương liệu sinh ý, giai đoạn trước đầu nhập khả năng sẽ rất lớn, lợi nhuận vẫn là muốn xem về sau. Viên đại ca chính là nghĩ kỹ rồi. Bích Giao nhìn về phía Viên Hằng Phi, mãn nhãn tình đều là mang theo nghi vấn. Viên Hằng Phi không chút nghĩ ngợi phải trả lời, đây là ta thê tử tâm nguyện, đó là không kiếm tiền, đại ca cũng là hy vọng có thể hoàn thành nàng tâm nguyện. Đây là vong thê sinh thời viết xuống hương liệu phối phương, đều là nàng chính mình nghiên cứu chế tạo. Hiện tại ta liền đem này đó phối phương đều giao cho ngươi, hy vọng có một ngày này đó hương liệu đều có thể đủ mặt thế đi. Viên Hằng Phi lấy ra một cái vở, cúi đầu sờ sờ vở, theo sau đặt ở Bích Giao trước mặt trên mặt bàn. Bích Giao cầm lấy tơi mở ra vừa thấy, đặt bút như mây khói, một bút như sau, xem tự liền có thể nhìn ra được, tư đồ. Đại tiểu thư là một cái tùy tính, sảng khoái người. Bên trong ghi lại rất nhiều hương liệu phương thuốc, Bích Giao nhìn ra được đều là một ít chân quý phương thuốc, không thể tưởng được vị này đã rời đi Viên gia thiếu phu nhân. Tư đổ ra đại tiểu thư, ở hương liệu phương diện cư nhiên là cái dạng này có thiên phú. Ta trở về lúc sau liền đem này đó phương thuốc sao chép xuống dưới, này bản nguyên bản thảo liền còn hồi cấp Viên đại ca. Đây là tẩu tử lưu lại đồ vật, hẳn là còn cấp Viên đại ca hảo sinh chân quý. Bích Giao nói xong lúc sau, liền thấp giọng nói một câu, chỉ là Viên đại ca, không phải làm muội muội nói ngươi. Tẩu tử đã rời đi như vậy nhiều năm, ngươi liền tính là không vì chính mình tướng, cũng nên vì di cùng con của ngươi suy nghĩ. Dì hiện tại còn trẻ, nhưng là lại quá chút năm, ở nhà mang theo tôn tử, chung quy là lực bất tòng tâm, hơn nữa hài tử yêu cầu mẫu thân. Ngươi hẳn là tính toán một chút, có phải hay không muốn tìm một cái tính tình tốt, đãi nhân hiền lành nữ tử trở về. Ngươi cũng nên tại bên người lưu một cái biết lánh biết nhiệt người. Viên Hằng Phi nghe xong Bích Giao nói, vui tươi hơn hở muốn cười mà qua, nhưng là lại trong lúc vô ý thấy kia một mặt hình bóng quen thuộc. Hắn đến tươi cười từ cứng đờ, như vậy một cái nho nhỏ động tác lại là bị Bích Giao xem ở trong mắt. Nàng không có nhìn lầm, Viên Hằng Phi chính là thấy được Tần Hương lúc sau mới có thể như vậy. Tần Hương, chẳng lẽ Viên đại ca cùng Tần Hương có cái gì? Nghĩ tới chính mình rời đi mấy ngày nay, nghe nói Tần Hương cùng Viên đại ca chính là mỗi ngày gặp mặt đâu. Nếu là thật sự có thể ở bên nhau, cũng coi như là hảo nhân duyên. Tần Hương là một bà tai tính tình hiền lành người, nói vậy về sau nhất định sẽ thực tốt đối đãi Viên đại ca hải tử. Tần Hương là một cái không tồi cô nương, hơn nữa có khả năng, tính tình hảo, đáy chung quy là phúc hậu người. Bích Giao cười nói, Viên Hằng Phi nơi nào sẽ không biết Bích Giao trong lòng bàn tính nhỏ, không có trả lời, chỉ là cười cười, ngươi hôm nay như vậy sớm tới, không phải đơn thuần vì đưa đồ ăn lại đây đi. Chuyện này ngươi chính là vẫn luôn đều mặc kệ. Bích Giao bất đắc dĩ bĩu môi, nói, ta đương nhiên không phải vì đưa đồ ăn lại đây, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Không phải theo như ngươi nói, nghiên cứu chế tạo phấn mặt cùng hương phấn nguyên liệu rất khó tìm, kêu ngươi ngẫm lại biện pháp sao? Viên Hằng Phi mang theo hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Bích Giao, được, tiểu dạng nhi, liền đại ca cũng lừa. Tính, ngươi không nói, ta cái này đương ca cũng sẽ không cưỡng bức ngươi. Hôm qua thu được mẫu thân gửi thư, nói là kêu ngươi có thời gian liền tùy đại ca ngươi cùng nhau đến kinh thành một chuyến. Mẫu thân cùng ta nhạc mẫu đều muốn gặp một lần ngươi, còn có nhà ngươi phu quân. Bích Giao nghĩ nghĩ nói, trong khoảng thời gian này vẫn là không có cách nào, lại hoãn một chút đi. Tẩu tử, sự tình đã vội xong rồi, chúng ta có thể đi trở về. Tần Hương đi lên trước tới, đối Viên Hằng Phi hành lễ tử, nói, hảo. Bích Giao gật gật đầu, đại ca, ta đi về trước. Dì nơi nào ngươi hồi âm cùng nàng nói một chút, ta nếu có thể đủ chịu đến thời gian liền tùy ca ca ta đi kinh thành xem các nàng. Bích Giao đứng lên, nhìn Viên Hằng Phi liếc mắt một cái. Nhớ rõ lời nói của ta, ngươi muốn hảo sinh suy xét một chút, có một số việc là không đợi người. Bích Giao nói xong lúc sau, liền mang theo người rời đi. Viên Hằng Phi nhìn Bích Giao cùng Tần Hương bóng dáng, trầm mặc thật lâu. Tần Hương biết Bích Giao là tới tìm Trương Vũ, nhưng là cũng không có trực tiếp đến phủ nha đi tìm hắn, mà là sớm đã kêu người nói cho Trương Vũ, Bích Giao sẽ ở tân bàn xuống dưới cấp Tô Vạn Thăng kia gian cửa hàng hậu viện chờ hắn. Bích Giao xuống xe ngựa, đối Tần Hương nói, ngươi không cần đi theo ta, đi dạo một dạo, nhìn xem có hay không cái gì muốn mua, một canh giờ lúc sau. Liền tới nơi này tiếp ta. Tần Hương nhìn thoáng qua Bích Giao, tẩu tử, ngươi liền mang theo Ngọc Tình ở chỗ này sao? Trương Vũ dù sao cũng là ngoại nam, Bích Giao lại là chính mình tẩu tử, Tô Mạch Trần đãi chính mình so với gia tộc những cái đó đường ca còn muốn thân hậu đến nhiều. Nàng là không thích nhìn đến Bích Giao cùng Trương Vũ cùng nhau ngốt. Không phải Tần Hương không tin Bích Giao, mà là Tần Hương không tin Trương Vũ. Ngươi yên tâm đi mua ngươi đồ vật đi, ta không có việc gì, nơi này có Ngọc Tình ở là được. Bích Giao rất là kiên quyết nói, kia tẩu tử ngươi phải cẩn thận một chút. Theo sau Tần Hương nhìn về phía Ngọc Tình, phân phó nói, Ngọc Tình, chiếu cố hảo ta tẩu tử, nên chú ý phải chú ý điểm. Bích Giao cùng Ngọc Tình không phải ngốc tử, tự nhiên là biết Tần Hương lo lắng chính là cái gì. Bích Giao bất đắc dĩ mà cười cười, được rồi, chạy nhanh đi thôi, nhớ rõ cấp Diệu Ân mấy cái hài tử mang hồ lô ngào đường. Tẩu tử yên tâm, nhớ kỹ đâu. Diệu Ân gọi vào sự tình, đó là quên chính mình sự tình cũng không thể quên Diệu Ân, bằng không trở về khẳng định bị Diệu Ân cấp lại nhảy đã chết. Bích Giao mang theo Ngọc Tình vào hậu viện, Ngọc Tình rất là nhanh nhẹn đi thiêu nước sôi pha trà, không bao lâu Trương Vũ liền mang theo Trương Phụng đi tới. Khó được ngươi tự mình tới mời ta. Trương Vũ ngồi ở Bích Giao đối diện, cười ha hả nói, gọi người cho ngươi mang bắp đều thu được sao? Bích Giao còn không có trả lời, Trương Vũ liền lại hỏi. Bích Giao gật gật đầu, cảm ơn, bắp hạt giống đã là thu được, đã bắt đầu xuống tay sửa sang lại địa, thực mau liền có thể gieo trồng. Trương Vũ nghe xong lúc sau gật gật đầu, như vậy liền hảo, ta còn chờ muốn thu hoạch đâu. Trương Vũ mang thú cười nói, sáng sớm lên, nhìn đến bên người nàng người tới cầu kiến, nói là muốn ở chỗ này gặp một lần chính mình, trong lòng liền cảm giác được vui vẻ. Mặc kệ là xuất từ sự tình gì, chỉ cần nàng có thể tới tìm chính mình, đó là thuyết minh chính mình đối với nàng tới nói vẫn là chỗ hữu dụng. Trương Vũ trong lòng chua xót nghĩ, chỉ là minh bạch có chút đồ vật, chỉ là chính mình tự tiêu khiển thôi. Ta hôm nay tìm ngươi tới, kỳ thật là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Bích Giao nói, ngươi lần trước nói qua, có khó khăn liền tìm ngươi. Trương Vũ gật gật đầu, cười nói, đây là ta nói, không sai. Ta muốn mua Thúy Vi Sơn, nhưng là ta biết việc này không phải tìm thôn trưởng liền có thể, đến tìm ngươi mới được. Bích Giao nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Trương Vũ ngẩn người, A Giao, ngươi muốn mua Thúy Vi Sơn, vì cái gì? Như vậy một tòa núi lớn, ngươi mua tới làm gì? Bích Giao nhìn về phía Trương Vũ, nói, ta muốn ở trên núi gieo trồng một ít sinh sản bi đi xương yêu cầu dược liệu. Ta xem qua rất nhiều địa phương đều không thích hợp, mà Thúy Vi Sơn thổ nhưỡng thực thích hợp lô hội cùng chi hương sinh trưởng. Cho nên, ta cần thiết muốn mua Thúy Vi Sơn. Bích Giao không phải nói suy xét, mà là thực khẳng định nói cho Trương Vũ, chính mình là cần thiết muốn mua Thúy Vi Sơn. Việc này cũng không phải là việc nhỏ, triều đình từ trước đến nay rất ít có đem núi non sử dụng quyền bán đi. Ngươi nếu là làm như vậy, cần thiết muốn trả giá rất lớn đại giới, liền nói tiền tài đó là một vấn đề lớn. Thúy Vi Sơn không phải một tòa tiểu sơn, mà là thượng tha thị trấn lớn nhất núi non. Ngươi đắc dụng bao nhiêu tiền mới có thể mua Thúy Vi Sơn sử dụng quyền? Trương Vũ nhìn về phía Bích Giao, chọn mi hỏi, A Giao chuyện này, ngươi thật sự muốn suy xét rõ ràng, nếu không ngươi vẫn là cùng Tô Mạch Trần thương lượng một chút đi. Chúng ta đã là thương lượng hảo, cái này ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi nơi này nguyện ý đóng dấu, vậy không có vấn đề. Đến nỗi bạc phương diện, ngươi càng là yên tâm, các ngươi huyện nha ra một cái giá, ta tưởng chúng ta có thể thương lượng một chút. Bích Giao đối với Trương Vũ nói, trong mắt tràn đầy kiên định, hình như là đối với Thúy Vi Sơn là nhất định phải được giống nhau. Trương Vũ bị Bích Giao kiên định cấp làm cho bất đắc dĩ, theo sau nói một câu, chuyện này làm ta phải trở về cùng Hồng Sư gia hảo sinh tính kế một chút, còn muốn báo thượng Mân Lan quận cấp gia phụ. Chờ đến Mân Lan đàn mặt trên phê xuống dưới lúc sau, ta liền nói cho ngươi. Trương Vũ nhàn nhạt nói, chuyện này, ta sẽ tận lực giúp ngươi, giá phương diện, cũng sẽ tận lực dựa theo thấp nhất tính cho ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi không cần hối hận hôm nay hành động, hy vọng các ngươi phu thê làm quyết định này là sáng suốt. Hắn là biết, mua Thúy Vi Sơn cần thiết muốn một tuyệt bút bạc, Bích Giao làm như vậy, thật đúng là không biết là đúng hay là sai. Chỉ là nhìn đến nàng như vậy kiên định, hắn chung quy là không đành lòng cự tuyệt nàng. Đúng rồi, ngươi cùng sư sư thành thân đều có rất dài một đoạn thời gian, sư sư hiện tại thế nào? Có phải hay không chuẩn bị đương phụ thân rồi? Bích Giao đột nhiên hỏi ra như vậy một câu, chính là nàng chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ là nàng minh bạch, đây là bởi vì Thủy Giao vấn đề. Nàng là đáp ứng rồi Thủy Giao, làm nàng tới gặp Trương Vũ. Bích Giao nhìn Trương Vũ uống xong rồi ly chung thủy, rồi sau đó càng là tự mình cấp Trương Vũ thêm trà. Chỉ là ở không có người thấy tầm mắt hạ, đối Ngọc Tình sử đưa mắt ra hiệu. Ngọc Tình là một người thông minh, nghĩ cách đem Trương Phụng cấp kêu đi rồi. Trương Vũ không có phát hiện cái gì không thích hợp, chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên sẽ cảm giác được choáng váng đầu. Nhìn vựng mê ghé vào trên bàn Trương Vũ, Bích Giao đối Thủy Giao nói, ta có thể trợ giúp ngươi chỉ có lúc này đây. Sư phó nói, ngươi linh hồn mỗi xuất hiện một lần, đối thân thể của ta đó là một đại thương hại. Thủy Giao thanh âm chuyển đến, ngươi yên tâm đi, chỉ cần một lát liền hảo. Bích Giao ánh mắt từ lanh lợi thông tuệ đến mang theo vô tận si tình ánh mắt, đây là Thủy Giao xem Trương Vũ ánh mắt. Nàng chậm rãi đi qua đi, ngồi ở Trương Vũ bên người, ta nghĩ nhiều cứ như vậy nhìn ngươi hạnh phúc tồn tại. Trương Vũ ca ca, ngươi biết không, ở ta nhất bi thảm nhật tử, là ngươi bậc lửa ta hy vọng. Ta biết, ngươi vì Thủy Sư Sư làm những cái đó, kỳ thật đều là ở vì ta làm. Ngươi chỉ là bị Thủy Sư Sư cấp che giấu lừa gạt. Ta không trách ngươi, thật sự. Thủy Giao trong mắt chậm rãi rơi lệ, ta là tưởng bồi ở cạnh ngươi. Chỉ là đáng tiếc ngươi vẫn luôn đều không có phát hiện, kỳ thật Thủy Sư Sư là giả. Về sau, ngươi phải hảo hảo. Đó là nhìn ngươi hạnh phúc, đối với ta tới nói đều là hy vọng xa vời. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Khi đó ngươi đối ta nói, tiểu nha đầu, về sau chờ ngươi trưởng thành, ta liền mang theo ngươi đi tái ngoại xem đẹp nhất mặt trời mọc, ta muốn ngươi xuyên đẹp nhất người hộ mỹ lệ trang phục. Thủy Giao nói, hình như là về tới rất nhiều năm trước cái kia ban đêm, một cái mười mấy tuổi thiếu niên cùng một cái không đến 8 tuổi tiểu nữ hoa ở núi sâu trong động lẫn nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm. Thiếu niên trên đùi có thương tích, hai người không ngừng nói chuyện, không ngừng phân tán lực chú ý. Nha đầu, nhất định phải nhớ kỹ Trương Vũ ca ca, cũng muốn ngoan ngoan lớn lên, không cần lại trộm chạy ra. Ngươi nhìn một cái, Trương Vũ ca ca chính là trộm chạy ra, sau đó mới có thể như vậy. Trương Vũ đối với dựa vào chính mình sau lưng ngồi 7-8 tuổi tiểu nữ hài nói, kỳ thật hắn không biết tiểu nữ hài chỉ là trộm tới trên núi luyện công, cũng không biết tiểu nữ hài chỉ là một cái bị người thu dưỡng không nơi nương tựa nữ tử. Nếu là năm đó đã biết, nhất định sẽ không làm nữ hài lẻ loi hưu quạnh ở Thủy Gia. Trương Vũ khi đó không biết, bọn họ chi gian, chung quy có một ngày là bỏ qua. Hắn còn nghĩ, như vậy đáng yêu nha đầu, về sau liền có thể cưới về nhà đi. Tiểu Thủy Giao cười cười, Trương Vũ ca ca, ta sẽ. Hắn kêu nàng phải đợi hắn được đến tới, sau đó nàng đợi, đang chờ đợi chung, ở sinh hoạt chắc chờ chung, lại là chậm rãi quên mất bọn họ chi gian ước định. Mãi cho đến sau lại hắn đã cùng Thủy Sư Sư tương ngộ, mãi cho đến sau lại bọn họ bỏ lỡ, nàng mới phát hiện, nguyên lai hắn vẫn luôn là nàng trong lòng kia một mạt mỹ lệ, kia một mạt ánh mặt trời. Chờ đến ngươi trưởng thành, ta liền mang ngươi đi tái ngoại xem mặt trời mọc, đi Tây Vực Tuyết Sơn, đi hải ngoại, đi rất nhiều địa phương, cho nên ngươi muốn chạy nhanh lớn lên, ta phải vì ngươi mặc vào người hộ mỹ lệ nhất xiêm y. Ta muốn mang theo ngươi vây quanh pháo hoa nhảy hồ vũ. Trương Vũ nhớ tới theo phụ thân cùng nhau đi sứ tái ngoại hộ mà tình cảnh, nghĩ hắn đến nha đầu lớn lên lúc sau mặc vào người hộ mỹ lệ nhất hồ phục tình cảnh. Trương Vũ ca ca, đời này, ngươi đem ta nhận sai, kiếp sau, không cần lại quên ta. Phải hảo hảo nhớ kỹ, ta mới là ngươi nha đầu, ta mới là ngươi trong lòng cái kia tiểu nha đầu. Thủy Giao mang theo nhàn nhạt tiếng khóc nói. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một chút Trương Vũ trắng non tuấn lãng mặt, cuối cùng lại là kiên quyết đứng lên. Bích Giao, ta đi rồi. Ca ca, ta đã không thấy tăm hơi, thấy chỉ là càng nhiều không tha. Hiện tại hắn là ca ca của ngươi, mà không phải ta ca ca. Phải hảo hảo bảo trọng chính mình, cũng muốn chiếu cố hảo ca ca. Thủy Giao thấp giọng nói, kỳ thật, sư phụ nói, nếu là ngươi không muốn rời đi, vẫn là có biện pháp. Bích Giao cuối cùng nghĩ đến Hách Liên lão gia hỏa lời nói, sư phụ có thể đem ngươi linh hồn phong ấn tại Hải Đông Thanh trên người. Bích Giao nói, ngươi có thể mang theo trí nhớ của ngươi tồn tại, nhưng là cả đời chỉ có thể trở thành Hải Đông Thanh, hơn nữa ngươi thọ mệnh kết thúc lúc sau, khả năng đó là hôi phi yên diệt. Đây là vì cái gì Bích Giao vẫn luôn đều không muốn nói nguyên nhân. Thật sự có thể làm ta nhìn các ngươi hảo hảo tồn tại. Thủy Giao kích động nói, kỳ thật nàng không nghĩ phải rời khỏi. Không sai, sư phụ nói là có thể, nhưng là ngươi nghĩ kỹ, khả năng kết quả chính là hôi phi yên diệt. Nói cho Hách Liên trưởng bối, ta nguyện ý thử một lần, đó là cuối cùng hôi phi yên diệt, cũng là ta mệnh. Thủy Giao nói, kỳ thật nàng không nghĩ phải rời khỏi Trương Vũ bên người. Nếu là tồn tại, ta không thể tùy ở hắn bên người, như vậy khiến cho ta linh hồn bồi hắn. Nhìn hắn già đi, bồi hắn già đi, đó là về sau rơi vào vô tận địa ngục, hôi phi yên diệt, cũng không để bụng. Thủy Giao kiên định nói, hảo, ta sẽ nói cho sư phụ. Trương Vũ tỉnh lại lúc sau, nhìn đến Bích Giao cũng té xỉu ở một bên, mà chính mình bên người Trương Phụng lại là không thấy. Còn có cũng không biết vì cái gì, trong lòng luôn là mang theo nhàn nhạt đau ý, hình như là có cái gì chuyện quan trọng ở thoát ly chính mình sinh mệnh giống nhau. Như thế nào sẽ là, như thế nào vựng vựng. Bích Giao tỉnh lại lúc sau, nhìn đến Trương Vũ mang theo hồ nghi nhìn về phía chính mình, nhàn nhạt hỏi. Trương Vũ theo sau phục hồi tinh thần lại, ta cũng không biết là vì cái gì, hình như là vừa mới làm một cái rất dài mộng giống nhau. Nga, kỳ quái. Bích Giao nói, ngươi có hay không cảm giác được nơi nào không thoải mái? Trương Vũ hỏi Bích Giao. Bích Giao lắc đầu, không có. Không bao lâu, Ngọc Tình mang theo người đã trở lại. Bích Giao cũng cáo từ. Đi trở về, Trương Vũ nhìn Tần Hương xem chính mình ánh mắt, có điểm bất đắc dĩ phân phó Bích Giao phải chú ý chính mình, còn nói Thúy Vi Sơn sự tình liền giao cho hắn, đến lúc đó sẽ cho nàng một cái vừa lòng đáp án. Bích Giao về tới Tô Gia Đại Viện thời điểm, đã là giữa trưa, Triệu Mụ Mụ làm tốt đồ ăn. Tô Mạch Trần cùng Hách Liên Đại Hải đi ra ngoài, cũng chỉ có Bích Giao cùng Diệu Ân, còn có Tô Vạn Thăng ở nhà ăn. Giao nha đầu hôm nay đi trong thị trấn bận rộn, còn thuận lợi. Đi! Tô Vạn Thăng là một cái thực tường hòa lão nhân, từ hai cái tôn bối rời đi trong nhà đi du lịch lúc sau, Tô Vạn Thăng liền vẫn luôn đều ở đại sảnh bồi đại gia cùng nhau ăn cơm. Người nhà quê ra, chú ý không có người thành phố nhiều. Cùng trưởng bối ngồi ở cùng nhau ăn cơm vẫn là có thể, nếu là ngoại nam lại là không thể. Rất thuận lợi, đối phương cùng chúng ta là hợp tác rồi thật lâu, hơn nữa cũng thực dễ nói chuyện. Bích Giao cười đối Tô Vạn Thăng nói, hảo liền hảo. Nhìn đến ngươi cùng A Thất hảo, ra ra liền rất vui vẻ. Tô Vạn Thăng rộng rãi cười cười, ta ra tới cũng thật lâu, đang chuẩn bị quá hai ngày đi trở về, ngươi cùng A Thất liền phải lẫn nhau nâng đỡ sinh hoạt, biết không? Bích Giao nghe xong lúc sau nhìn về phía lão gia tử, theo sau hỏi, ra ra liền ở bên này chủ hạ liền hảo, hà tất chạy tơi chạy lui, trong nhà tộc lão nhóm đều nhớ thương ngài, hơn nữa nơi này là ra ra căn, ra ra tuổi lớn, vẫn là chớ có rời đi. Không. Được, ra ra nhi nữ đều không ở nơi này. Thời gian dài, ra ra trong lòng cũng nhớ thương. Còn có ra ra kia bạn già, ra ra cùng nàng thành thân vài thập niên, đó là không có rời đi nàng lâu như vậy. Tô Vạn Thăng cùng bạn già cảm tình hảo, thành thân vài thập niên không có hồng quá mặt. Đây là nhiều ít phu thê đều hâm mộ, đây mới là chân chính thiếu niên phu thê lão tới bạn. Bích Giao đạm cười. Kia ngài liền nhiều ở vài ngày, mấy ngày này vẫn luôn tất cả đều bận rộn. Đến chờ đến mọi người đều dùng không, mới có thể đưa ngươi trở về a. Hơn nữa, Mạch Trần cũng không muốn nhìn đến ngài trở về nhanh như vậy. Mạch Trần nói, ngài chính là hắn gia gia, ngươi nhớ thương trong nhà tôn bối cùng nhi tử, nhưng là Mạch Trần cũng giống nhau là ngài tôn tử, Diệu Ân ca nhi cũng giống nhau là ngài tằng tôn a. Gia gia không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bích Giao mang theo tiểu tính tình nói, Tô Vạn Thăng ha ha nở nụ cười. Bích Giao kỳ thật là ở kéo dài. Thời gian, tính toán, phái đi người hẳn là phải về tới rồi. Kia ra ra liền nhiều ở vài ngày. Tô Vạn Thăng cười nói, tổ ra ra như vậy mới đối, Diệu Ân thích tổ ra ra nếu là rời đi, Diệu Ân đến nhiều khổ sở a. Diệu Ân tiểu gia hỏa lại bắt đầu hắn kia một bộ bán manh bộ dáng tới lừa gạt thành thật tổ gia gia. Quả thật là lão nhân gia thích nhỏ nhất tôn bối nhiều một chút, vội vàng cười gật gật đầu, tổ gia gia không đi, không đi. Buổi tối Bích Giao ở Tô Mạch Trần làm bạn đi xuống thấy Hách Liên Đại Hải. Ngươi là nói, nàng nguyện ý đem linh hồn phong ấn tại Hải Đông Thanh trên người. Phải biết rằng đây chính là muốn trả giá đại giới. Hách Liên Đại Hải nhìn thoáng qua Bích Giao, theo sau nói, Thủy Giao lựa chọn thật là ra ngoài hắn đoán trước ở ngoài, không nghĩ tới như vậy một cái cô nương, cư nhiên có như vậy kiên quyết cùng quyết đoán, đối chính mình thật đúng là tàn nhẫn a. Sư phụ, đây là nàng quyết định. Bích Giao nói, nếu nàng quyết định, ta cái này lão nhân cũng không thể nói cái gì. ta cũng không thể ở bên này nhiều đãi, ngày mai ta đi chuẩn bị một ít đồ vật, đến lúc đó liền gọi người đem Hách Liên nhất tộc Ưng Vương cấp mang lại đây, khiến cho nàng phong ấn tại Ưng Vương trên người đi. Hách Liên nhất tộc Ưng Vương là Tây vực có tiếng tàn nhẫn, tác chiến năng lực so với giống nhau Hải Đông Thanh muốn lợi hại rất nhiều, là Hách Liên nhất tộc thần điểu giống nhau tồn tại. Tô Mạch Trần không nghĩ tới, lão gia hỏa này cư nhiên tính toán thủy giao linh hồn phong ấn tại Ưng Vương trên người. Có thể, sư phụ nếu là chuẩn bị tốt, đến lúc đó thông chi Bích Giao một tiếng liền hảo. Hai vợ chồng nói xong lúc sau liền trở về chính mình trong phòng. Mạch Trần, ngươi có nhận thức hay không tiền nhiệm thái phó? Bích Giao nhớ tới Viên Hằng Phi lời nói. Trong lòng cảm giác được Viên Hằng Phi là không có khả năng làm định cái kia cái gì thái phó. Tiền nhiệm thái phó, Tô Mạch Trần nói, đó là đương kim bệ hạ ân sư cùng ông ngoại, nhưng thật ra giao tình không tồi. Khi còn nhỏ thường thường nhìn thấy hắn đi tìm ông ngoại chơi cờ, sau lại ông ngoại ly thế lúc sau, thái phó liền cáo lão hồi hương. Cái này lão nhân tính cách quái dị, không thích vàng bạc tài bảo, bình sinh chỉ đối tam sự kiện có hứng thú. Chuyện thứ nhất đó là chơi cờ, hơn nữa đối thủ cần thiết là ông ngoại. Chuyện thứ hai đó là trồng hoa thảo, chuyện thứ ba đó là mỹ. Lão nhân miệng rất khó hầu hạ, lại một lần cung yến, ngự thiện phòng đầu bếp làm được món ăn không thích hợp hắn, hắn đương trưởng đó là cáo từ rời đi, nói là tham gia cung yến, chính là liền một đốn cơm no cũng không thể ăn. Bệ hạ kính trọng hắn, liền cũng không có trách cứ cùng hắn. Cái này lão nhân tuy rằng tính tình quái dị, nhưng là năng lực rất mạnh, dù cho là tuổi già, ánh mắt vẫn là thực độc ác, vô số lần trợ giúp bệ hạ vượt qua cửa ải khó khăn. Bệ hạ ngầm kêu hắn một tiếng á phụ, nói là một ngày vi sư trung thân vi phụ, cho nên ngầm vẫn luôn là như vậy xưng hô lão nhân. Bích Giao đối với vị này trong truyền thuyết thái phó cảm giác được rất tò mò. Nhà của chúng ta liền có hai cái muốn khảo thí ác nhân, ngươi nói nếu là đem vị này thái phó cấp quải đến nhà của chúng ta tới, một bên dạy dỗ Diệu Ân, một bên làm hắn dạy dỗ một chút Tưởng Hạo cùng Vân Thành, ngươi có chịu không? Bích Giao ỉ ở Tô Mạch Trần ngực, thưởng thức Tô Mạch Trần đầu tóc, hỏi, nơi nào có dễ dàng như vậy, lưu thái phó tính tình quái thật sự, dầu muối không ăn, ngươi có thể có biện pháp nào? Tô Mạch Trần cười nhẹ nói, là người liền có uy hiếp, ngươi không phải nói cái này lão nhân thích nhất chính là mỹ thực sao? Nhà ngươi nương tử cái gì đều không lợi hại, chỉ là nói đến làm ăn, vẫn là lấy đến ra tay, ta liền không tin cái kia lão nhân có thể chịu đựng được mỹ thực dụ hoặc. Bích Giao bĩu môi, nói nữa, cái này lão nhân đối với ta tới nói là rất quan trọng, ta chính là coi trọng hắn loại những cái đó hoa cỏ, nếu là đem người khác cấp quải tới, về sau đó là nhiều một cái miễn phí trồng hoa sư phụ. Thúy Vi Sơn thượng kỳ dị nham bùn, Bích Giao liền không tin sẽ dẫn không dậy nổi lưu lão nhân hứng thú, sợ nhất đến lúc đó nham bùn hơn nữa mỹ thực, lưu lão nhân chính mình liền sẽ không muốn rời đi. Hơn nữa nghe nói vị này lưu lão nhân cả đời đều không có kết quá hôn, bên người đi theo chỉ có hai cái thiếu niên khi liền đi theo tại bên người tùy tùng, còn có một cái chính là rời đi kinh thành thời điểm bệ hạ phân phó lưu tại bên người chiếu cố hắn trung niên ma ma. Như vậy lão nhân nhất định là thực tịch mịch. Xưởng ở chỗ này công tác phụ nhân liền có vài cái hài tử thường xuyên tới đại viện tử ngoạn nhi, nơi này náo nhiệt. Nói vậy không có nếm thử quá con cháu vòng đầu gối lão nhân ra, nhất định sẽ thích nơi này. Ngày mai phải gọi Hàn Nhất đi tìm hiểu một chút cái này lưu lão nhân sự tình, đến lúc đó hảo nghĩ biện pháp đi ứng đối. Bích Giao nói, ngày mai sự tình, ngày mai lại nói. Trước mắt, vi phu nhưng thật ra có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Tô Mạch Trần nhìn về phía Bích Giao trong ánh mắt tràn ngập đáng yêu liên. Đó là ngốc tử cũng có thể đoán được hắn muốn làm gì. Nương tử, ngươi nói chúng ta sinh một cái hài tử, thế nào? Tô Mạch Trần đối Bích Giao nói, trước mắt Bích Giao đã là 17 tuổi, nghĩ đến nàng nói không thể. Cưỡng bức nàng sinh hài tử, ai biết mỗi một lần đều phải thật cẩn thận, mỗi một lần đều phải ở cuối cùng thời khắc rút ra, chính là lo lắng sẽ làm nàng mang thai, ai hiểu được này có bao nhiêu thống khổ. Không phải nói tốt, không cần sinh hài tử nhanh như vậy, hiện tại cũng còn không phải thời điểm, chúng ta sinh ý chính vừa mới khởi bước, gần nhất lại muốn vội vàng phấn mặt hương phấn nghiên cứu chế tạo. Mạch Trần, ta thật sự rất bận, cũng không nghĩ nhanh như vậy muốn hài tử. Ngươi nhìn xem, chúng ta bên người không phải có Diệu Ân sao? Ngươi thực mau liền phải rời nhà đi tham gia khoa khảo, nếu là ta mang thai, trong nhà sinh ý làm sao bây giờ? Ta một cái thai phụ có thể làm được cái gì? Hơn nữa ta hy vọng ta sinh hài tử thời điểm, ngươi có thể ở ta bên người. Chính là ngươi hiện tại hết thảy đều là không biết bao nhiêu, nếu là bỗng nhiên muốn hài tử, đến lúc đó rất nhiều chuyện đều quấy rầy. Quá chút năm, chờ đến chuyện của ngươi ổn định xuống dưới, Diệu Ân cũng lớn một chút, ta liền vì ngươi sinh một cái thuộc về con của chúng ta. Bích Giao kéo Tô Mạch Trần cổ, mang theo hờn dỗi ngữ khí nói. Kỳ thật Tô Mạch Trần biết, Bích Giao lời nói rất có đạo lý. Quả nhiên là có một số việc là cấp không tới. Theo sau liền cũng bình thường trở lại, chỉ cần có ngươi ở ta bên người, qua mấy năm liền qua mấy năm đi. Ta chỉ là lo lắng, nếu là về sau ta cao trung, bị phái đến rất xa địa phương nhậm chức, như vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Bích Giao cười nói, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, ta liền tùy ngươi đi đâu. Ai cũng không thể đem chúng ta phu thê tách ra. Nơi này sinh ý, ta sẽ mau chóng làm Tần Hương quen thuộc lên. Còn có Lăng Phỉ cũng là một cái không tồi cô nương. Ngọc Phân cũng là một cái có thể gánh khởi đại nhậm người. Đến lúc đó ta có thể đem nơi này sinh ý giao cho các nàng ba người. Ta chỉ cần thường thường trở về nhìn một cái liền hảo. Ta là không muốn cùng ngươi tách ra. Cùng lắm thì ngươi đi đâu nhậm chức, ta liền đi nơi nào lại đánh vào một cái chúng ta thịnh thế điển viên. Bích Giao cười duyên nói, làm người thê, cùng phu quân cùng nhau, nhưng là một cái hưởng thụ cùng quyền lợi. Ngươi không thể ích kỷ đem ta cùng Diệu Ân lưu tại trong nhà, chính ngươi lại núi cao hoàng đế xa đi tiêu giao tự tại. Tô Mạch Trần ôm chặt lấy Bích Giao, ta chưa bao giờ biết ta cái kia có khả năng cường thế phu nhân cư nhiên như vậy nị người. Thôi đi ngươi, ta chính là thích bộ dáng này, kia thì thế nào, đây là ta quyền lợi, người khác tưởng cũng tưởng không tới. Vẫn là nói Tô Thất Gia không nghĩ thiếp thân như vậy nị oai. Bích Giao đẩy ra Tô Mạch Trần, mang theo u oán ánh mắt, theo sau nật liếc mắt một cái nhà mình phu quân, nói, nếu là không muốn, liền cũng thế. Thiếp thân ngủ đi, ra ngươi tự tiện. Bích Giao một bộ không thể nề hà bộ dáng, liền muốn nằm xuống đi. Ai biết bên hông bị người một ôm lấy, liền nghe được Tô Mạch Trần nói. Chuyện thanh âm, nữ nhân, ra nói cho ngươi, đời này ngươi chỉ có thể ở ra trước mặt như vậy nị oai, cũng chỉ có thể ỷ lại ra. Nếu là làm ra biết ngươi đối người khác làm ra như vậy biểu tình, ra liền giết người nọ, sau đó đem ngươi cấp giam cầm lên. Tô Mạch Trần đại nam nhân chủ nghĩa biểu thị công khai đối ái thê quyền sở hữu. Keo kiệt ba ba nam nhân, không một chút phong độ. Bích Giao nhỏ giọng nói, trong lòng lại là ngọt ngào. Đối chính mình nữ nhân còn muốn nói. Phong độ, ra ta liền nên đi tìm chết. Nếu là ra bên người bị nữ nhân khác cấp dây dưa thượng, nương tử ngươi có phải hay không có thể rất có phong độ. Tô Mạch Trần nhéo Bích Giao cằm, mang theo nhàn nhạt tức giận hỏi. Cái này đáng chết tiểu nữ nhân, không khí hắn liền sẽ người chết giống nhau. Bích Giao nhướng mày, chụp bay hắn tay, theo sau chừng lớn đôi mắt nói. Ngươi đi thử thử, ngươi đi thử thử. Nếu là ngươi dám can đảm trêu hóa ghẹo cỏ, cô nãi nãi ta liền phế đi. Ngươi, Bích Giao nhìn nhìn Tô Mạch Trần, theo sau hung tợn nói. Thật đúng là độc nhất phụ nhân tâm, phế đi vi phu nói cũng có thể nói được. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ đem tiểu nữ nhân ủng hồi trong lòng ngực. Buổi sáng lên, Bích Giao ăn qua bữa sáng lúc sau liền mang theo bắp hạt giống đi thôn ngoại. Trong thôn những cái đó đồng ruộng toàn bộ đều loại hảo, dư lại thôn ngoại rất nhiều điền còn không có bắt đầu loại, chỉ là đã gọi người sửa sang lại hảo địa, liền chờ loại bắp. Một cân bắp hạt giống, kỳ thật loại không bao nhiêu mà. Mỗi một cái khả muốn hạ hai viên bắp hạt giống, một cân cũng chính là một mẫu đất tả hữu. Cùng khoai tây gieo trồng địa phương không sai biệt lắm, chỉ là chờ đến thu hoạch thời điểm, tiếp theo quý có thể đại lượng gieo trồng. Chủ nhân, đây là cái gì tới? Tô Trình Thị mang theo người tới sửa sang lại bắp mà, nhìn đến Bích Giao lấy ra tới bắp, tò mò hỏi. Bích Giao nói, cái này kêu bắp, cũng có người kêu bắp. Này đó hạt, giống cũng là trong lúc vô ý từ người khác trong tay được đến, hiện tại gieo trồng, chờ đến 8 tháng liền có thể thu hoạch, 3 tháng tả hữu thời kỳ sinh trưởng. Hiện tại gieo trồng, tiếp theo quý liền phải ở lều lớn gieo trồng, mùa đông quá lánh, bất lợi với bắp sinh trưởng. Cổ đại mùa đông, liền tính là phía nam, cũng là thực lánh. Dù cho không dưới tuyết, cũng sẽ không giống là hoa hạ phía nam mùa đông, bốn mùa đan xen, một cái hai tháng là có thể đủ trải qua bốn cái mùa. Sở hữu thời tiết, cổ đại phía nam mùa đông, bốn mùa rõ ràng, xuân chính là xuân, đông chính là đông. Như vậy Bích Giao cảm giác được thực vừa lòng, như vậy mùa đông, sẽ không có như vậy nhiều châu chấu. Những người này đã sớm kiến thức quá Bích Giao những cái đó không giống nhau, hiếm là giống loài. Lập tức cũng không hỏi nhiều, Bích Giao thuyết minh như thế nào gieo trồng lúc sau, các nàng những người này liền bắt đầu vùi đầu khổ làm. Gieo trồng bắp thực mau, chỉ cần hai cái canh giờ liền thu phục. Lúc này Hàn Nhất lại là đi tới ngoài ruộng tìm nàng. Làm sao vậy? Bích Giao tiến lên hỏi. Hàn Nhất cung cung kính kính nói, thuộc hạ đã tra được, Lưu Thái Phó ngày mai buổi sáng sẽ tới trong thị trấn đi. Nếu là phu nhân muốn gặp một lần Lưu Thái Phó, đây là một cái cơ hội. Bích Giao nghĩ nghĩ, theo sau nói, chuyện này ta đã biết. Viên công tử đi gặp quá Lưu Thái Phó, không có thấy người, ăn bế môn canh. Hàn Nhất thành thành thật thật đem chính mình tra được sự tình nói cho Bích Giao. Lưu Thái Phó người này ngày thường rất ít ra cửa, nhưng là nghe nói hắn thực thích hàng xóm những cái đó tiểu hài tử, sẽ thường thường đem trong nhà làm tốt điểm tâm lấy đi ra ngoài cấp bọn nhỏ ăn, hơn nữa có đôi khi còn sẽ giáo bọn nhỏ đọc sách. Bích Giao nghe xong lúc sau liền cười cười, kỳ thật như vậy một cái lão nhân là dễ dàng nhất đối phó. Hàn Nhất nhìn về phía Bích Giao, khó hiểu hỏi, viên thiếu gia chính là tự mình tới cửa, đều bị cự tuyệt, phu nhân chẳng lẽ có cái gì ý kiến hay? Hàn Nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ở vì Bích Giao ở bên ngoài buôn tẩu, tự nhiên là biết Bích Giao yêu cầu đại lượng hoa tươi lấy ra tinh hoa tới nghiên cứu chế tạo hương phấn. Mà vừa lúc Lưu Thái Phó lại là một cái trồng hoa năng thủ, cư trú địa phương có thể nói là hoa cỏ hải dương. Viên đại ca không được, là bởi vì hắn là nam tử, tâm tư không có nữ tử tinh tế, rất nhiều đồ vật xem đến không đủ rõ ràng, không đủ minh bạch. Bích Giao cười nói, Lưu Thái Phó cả đời không có con cái, có thể nói là thực cô độc lão nhân. Không có bất luận cái gì một người là không thích con cháu vòng đầu gối, Lưu Thái Phó cũng không ngoại lệ. Chúng ta có thể từ này một phương diện xuống tay, khiến cho Lưu Thái Phó chú ý. Bích Giao cười nói, Hàn Nhất vừa nghe, thật đúng là chuyện này nhi. Con cháu vòng đầu gối, nghĩ vậy câu nói, không biết vì cái gì trong đầu sẽ hiện lên một đạo bóng hình xinh đẹp. Mấy ngày này luôn là sẽ thường thường nhớ tới nàng, nhớ tới ngày đó tiếp xúc. Hàn Nhất nghĩ đến Tô Phùng Thị, khuôn mặt lập tức liền đỏ. Liền tính là võ công lại cao cường, y thuật, độc thuật lại lợi hại, vẫn như cũ là một cái không có thời gian dài cùng nữ tử tiếp xúc nam tử. Đó là tới rồi 26-7 tuổi cũng là giống nhau. Tô Phùng Thị là Hàn Nhất cái thứ nhất như vậy tiếp xúc nữ tử, cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai nữ tử là cái dạng này mềm mại. Bích Giao chú ý tới, Hàn Nhất không giống nhau, tất nhiên là người từng trải, khẳng định biết là chuyện như thế nào. Trêu ghẹo nói, Hàn Nhất nhìn chúng vị kia cô nương, có thể cùng ta nói một câu, ta có thể cho các ngươi dắt tơ hồng Nga. Hàn gia huynh đệ đều là chính mình ca ca người bên cạnh, tất nhiên là không phải người xấu. Nếu là thật sự có thích hợp, có thể xứng ở bên nhau tất nhiên là tốt. Hơn nữa những người này tuổi tác đều cùng ca ca không sai biệt lắm, lại qua mấy năm liền phải tới. Rồi 30, đối với hiện tại thời đại này người tới nói, qua 30 còn không có cưới vợ thật đúng là rất ít. Hàn Nhất cười cười, phu nhân nói chính là nói cái gì, ta liền một cái nho nhỏ hộ vệ, có ai xem trọng. Không thể tưởng được uy phong lấm lấm Hàn đại công tử cũng sẽ có như vậy một mặt, thích chính là thích, nhìn chúng liền nói, bằng không bị người đoạt đi rồi, vậy có ngươi khóc đến. Bích Giao thấp giọng khuyên bảo Hàn Nhất, tuy rằng không biết Hàn Nhất coi trọng chính là ai, nhưng là vẫn là phải nhắc nhở một chút. Những người này hàng năm đến vãn đều là cùng võ công giao tiếp, đối với cũng là nam tử chiếm đa số. Đối với tình yêu nam nữ, căn bản là không hiểu. Hàn Tam còn hảo một chút, ít nhất còn hiểu đến khai nói giỡn. Nhưng là Hàn Nhất gì Hàn Nhị thật giống như là ngàn năm băng sơn giống nhau. Nghĩ đến Hàn Nhị, không biết vì cái nghĩ tới Lăng Vi. Nếu có thể đủ đem chính mình bên người người đều cấp xứng ở bên nhau, đó là một chuyện tốt. người như vậy chính mình dùng yên tâm, hơn nữa đều là hiểu tận gốc rễ, căn bản không cần lo lắng hội ngộ thượng cái gì phản bội linh tinh. Không phải như thế, phu nhân, chỉ là thuộc hạ biết nhân gia căn bản vô tình với thuộc hạ, hơn nữa nàng đều có hài tử. Hàn Nhất thật vất vả mới nói ra tới. Bích Giao ngẩn người, nghĩ nghĩ, có hài tử. Không thể nào, Hàn gia thiếu gia, ngươi cư nhiên thích một cái có hài tử phụ nhân. Không đúng, Hàn Nhất rất ít cơ hội ở bên ngoài cùng người tiếp xúc. Có hài tử, nghĩ tới ở tại Thiên Ân cư, xương phòng Tô Phùng thị. Bích Giao nhìn về phía Hàn Nhất, có phải hay không Diệu Minh ca nhi mẫu thân, Tô Phùng thị. Này một hồi đến phiên Hàn Nhất ngơ ngẩn, theo sau gật gật đầu, đúng vậy, thuộc hạ cảm thấy Tô Phùng thị người này không tồi. Chỉ là đáng tiếc, nhân gia vô tình với ta. Nàng chính là có hài tử, hơn nữa gả hơn người. Tuy rằng là phu quân chết đi, nhưng là không phải trong sạch thân mình người. Cổ nhân đa số để ý cái này, Bích Giao có thể chậm rãi nghĩ cách cấp cơ hội bọn họ ở chung. Tiền đề hạ là, Hàn Nhất không để bụng Tô Phùng thị quá khứ, không để bụng nàng có hài tử, hơn nữa phải đối Diệu Minh ca nhi hảo. Này có gì đó, thuộc hạ vừa lòng chính là Tô Phùng thị làm người, mà không phải nàng gả không gả hơn người. Gả hơn người thì thế nào, ở Tây Vực không thiếu gả hơn người lúc sau tái giá nữ tử. Thuộc hạ không phải cái loại này cổ hủ người, bằng không cũng sẽ không coi trọng nàng. Hàn Nhất không chút nào để ý nói. Bích Giao thật là nghĩ tới Hàn Nhất hẳn là cái loại này thực cổ hủ người, tưởng không đánh Hàn Nhất hiện tại cư nhiên là hoàn toàn không để bụng, nàng có một cái hài tử. Nếu là thật sự có thể, nàng hài tử đó là ta hài tử, cái này có cái gì phân biệt? Chẳng qua là nhiều dưỡng một người, thuộc hạ tự hỏi vẫn là có thể dưỡng đến khởi. Bích Giao cười cười, cư nhiên chính ngươi đều không có bất luận cái gì cố kỵ, ngươi đại có thể dùng ngươi một mảnh chân tình đi đả động Tô Phùng thị, cho tới nay ăn sâu bén rễ truyền thống tư tưởng, không phải dễ dàng như vậy dựa vào người khác một hai câu lời nói là có thể đủ thay đổi được, rất nhiều thời điểm vẫn là dựa vào chính ngươi. Tô Phùng thị là một cái không tồi người, đáng giá ngươi đi quý trọng. Bích Giao nói, thuộc hạ sẽ nỗ lực. Hàn Nhất như vậy ứng phó, nhưng là trong lòng lại là nghĩ, như vậy quật tính tình một người, thật đúng là rất khó đem nàng tâm cấp đả động a. Hàn Nhất là tuyệt đối không thể tưởng được, sau lại là quả thực ôm được mỹ nhân về. Cùng ngày trở về lúc sau, Bích Giao cùng Diệu Ân ở trong phòng mưu đồ bí mật thật lâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Bích Giao sớm khiến cho người đem Diệu Ân cấp đưa đến thị trấn đi. Còn muốn cho Diệu Ân chính mình một mình đi ở trên đường, không cho người theo ở phía sau, chỉ cần ẩn thân đang âm thầm bảo hộ thì tốt rồi. Buổi sáng, hai cái 60 tuổi tả hữu lão nhân xuất hiện ở trong thị trấn. Hai cái lão nhân đều là ăn mặc thực một mạc, hai người đi một chút nhìn xem, tựa hồ không nghĩ tới muốn mua cái gì. Đi ở phía trước lão nhân thường thường cùng rơi xuống nửa bước lão nhân nói chuyện. Đột nhiên một tiếng khóc truyền đến. Nơi nào tới tiểu hài tử tiếng khóc? Đi ở phía trước lão nhân đúng là Lưu Thái Phó, theo ở phía sau chính là Lưu Thái Phó tuổi trẻ thời điểm thư đồng, kêu Lưu Thành. Vài thập niên tới vẫn luôn đi theo Lưu Thái Phó bên người, cũng là giống nhau chưa từng có thành thân, đem chính mình nhất sinh đều phụng hiến cấp Lưu Thái Phó, cho tới nay đều là chiếu cố Lưu Thái Phó cuộc sống hàng ngày. Có thể nói là Lưu Thái Phó trợ thủ đắc lực, thiếu phu nhân hài tử có thể, nhưng là thiếu Lưu Thành lại là sinh hoạt rối loạn. Đối với Lưu Thái Phó tới nói, trên đời này bất luận kẻ nào đều có khả năng sẽ phản bội hắn, duy độc Lưu Thành sẽ không. Hình như là bên trái ngõ nhỏ, chủ tử, chúng ta muốn hay không? Đi gặp. Lưu Thành hỏi. Đi, đi gặp, khóc đến như vậy thương tâm, không chừng là xảy ra chuyện gì. Lưu Thái Phó chỉ vào ngõ nhỏ phương hướng, nói. Hảo, chúng ta đi xem. Nói xong lúc sau, chủ tớ hai người bước nhanh hướng về ngõ nhỏ đi đến. Hai người đi tới ngõ nhỏ cách đó không xa địa phương, nhìn đến một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài đứng ở nơi đó khóc lóc. Khóc thật sự thương tâm. Lưu Thái Phó là thiện tâm người, nhất xem không được hài tử bị ủy khuất, nhìn đến hài tử khóc thút thít. Hơn nữa cái này tiểu nam hài vẫn là lớn lên như vậy đáng yêu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi làm sao vậy? Nói cho lão già ra, ngươi vì cái gì muốn khóc? Ngươi cha mẹ đâu? Lưu Thái Phó tiến lên, lôi kéo tiểu nam hài tay nói. Tiểu Nam Hải nghe được cha mẹ hai chữ mắt, càng là khóc đến thương tâm, ta không có cha mẹ, ta là đi theo thúc thúc thẩm thẩm cùng nhau. Thúc thúc đi làm việc, thẩm thẩm lôi kéo rau xanh đến trong thị trấn tới bán, kêu ta ngốc tại trong nhà chờ nàng trở về, nhưng là ta không muốn cùng thím tách ra, cho nên trộm hướng về thị trấn phương hướng tới, chính là ta đi tới nơi này, tìm không thấy thím. Tiểu hài tử nói xong lúc sau lại oa oa khóc lớn lên. Tiểu lão nhân hai nghe được tâm đều nát, vội vàng ngồi xổm xuống hống tiểu oa nhi, ngoan, đừng khóc. Ngươi thím ngày thường là ở địa phương nào bán đồ ăn, nói cho ra ra, ra ra mang ngươi đi. Tiểu oa nhi nói, ta hình như là nghe trong nhà người ta nói, thím loại đồ ăn đều là bán cho gọi là gì như như cái gì lâu, là như ý lâu đi. Lưu Thành nhìn về phía Lưu Thái Phó, nói, này như ý lâu thật là ở cái này trong thị trấn có phần cửa hàng, đánh giá đứa nhỏ này thím chính là bán đồ ăn cấp như ý lâu. Tiểu gia hỏa, như ý lâu cũng không phải là giống nhau tửu lầu, chính là yêu cầu rất nhiều rau xanh. Lưu Thành nhìn về phía Diệu Ân, cười nói, nhà các ngươi loại có rất nhiều rau xanh sao? Đó là đương nhiệt, nhà ta loại có rất nhiều rau xanh. Tiểu gia hỏa đắc ý rào rạt nói, ra ra mang ngươi đi tìm ngươi thím. Lưu Thái Phó nói xong lúc sau, liền lôi kéo tiểu gia hỏa tay hướng về ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Ở không có người chú ý thời điểm, tiểu gia hỏa mắt kính chớp chớp, lộ ra một mặt thực hiện được mỉm cười. Trong lòng nghĩ, đây là thím cùng ta nói học vấn thực tốt phu tử sao? Tuổi là già rồi một chút, chính là thoạt nhìn vẫn là không tồi. Cái này tiểu gia hỏa chính là Tô Diệu Ân, đây cũng là Bích Giao nghĩ ra được mưu kế. Đáy lòng thiện lương, đó là Lưu Thái Phó nhược điểm, đây đều là từ Tô Mạch Trần trong miệng biết được. Nghe nói là trước đây Lưu Thái Phó còn ở trong triều thời điểm, đó là tính tình người rất tốt. Người như vậy vốn là không thích hợp làm quan, lại cứ lại là được đến hai đời đế vương tôn kính. Hơn nữa hoàng tộc chung rất nhiều hoàng tộc đệ tử đều là hắn môn sinh. Chính là bởi vì như vậy, bị Trấn Nam đại tướng quân chướng mắt, một lòng nghĩ muốn sát một sát vị này thái phó mặt mũi. Sau đó liền kêu nhà mình tôn tử liền chung làm cửu hoàng tử cháu ngoại ra vẻ là trong lúc vô ý ở trong cung bị thương, mà thái phó vừa vặn là trải qua. Nhìn đến bị thương Trấn Quốc tướng quân tiểu công tử, liền qua đi nhìn một chút, nghe nói là vặn bị thương chân. Sau lại Lưu Thái Phó liền nghĩ đem người cấp bối đến cửa cung ngoại giao cấp Trấn Quốc tướng quân Mã Phú. Ai biết tiểu tử tin vào tổ phụ nói, cư nhiên ở Lưu Thái Phó trên lưng dính một chương thật dày thượng đẳng giấy tuyên thành. Trên giấy viết, trong bông có kim, cáo mượn oai hùng lão gia hỏa. Chuyện này thực mau khiến cho Lưu Thái Phó trở thành hoàng thành chê cười. Mà Lưu Thái Phó chỉ là nói một câu, tiểu tử bướng bỉnh, đương hảo sinh giáo chi. Sau này Lưu Thái Phó nên làm gì vẫn là làm gì, hoàn toàn không chịu chuyện này ảnh hưởng. Sau lại ngoại quốc sứ giả tới chơi, trong lời nói nhục mà đại tướng quân là mãng phu, cuối cùng vẫn là Lưu Thái Phó đứng ra lấy ba tấc không lạn miệng lưỡi đại chiến ngoại quốc sứ giả, cuối cùng cứu lại đại tướng quân ở đại gia cảm nhận chung địa vị. Thông qua chuyện này, đại tướng quân cảm thấy chính mình có điểm lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng thượng cư nhiên tự mình tới cửa đi thỉnh tội. Một cái là đương triều đại tướng quân, một cái là Cảnh Vân đại nho, đều là nhận hết vạn người kính ngưỡng nhân vật. Bích Giao biết, cái này lão nhân coi trọng nhất chính là hài tử, cho nên liền nghĩ đến này nho nhỏ tâm kế, nếu là có thể thành công đem Lưu Thái Phó thu phục, đối với Bích Giao cùng Tô Mạch Trần tới nói đều là một rất tốt sự. Lão già ra, ngươi muốn mang ta đi nơi nào, nơi này là không phải đi như ý lâu lộ, ngươi có phải hay không người xấu tới? Diệu Ân nổi lên trêu cợt tâm tư. Ai ai, ngươi cái này tiểu hoa nhi như thế nào nói chuyện, lão già ra ta thoạt nhìn như là người xấu sao? Rõ ràng chính là gương mặt hiền từ, thấy thế nào cũng không giống như là người xấu. Lưu Thái Phó nhìn về phía Tô Diệu Ân, bĩu môi, có điểm lão bướng bỉnh dáng vẻ. Ngươi nhìn một cái, ngươi như là một cái lão nhân sao? Thoạt nhìn hoàn toàn là người xấu, lão nhân không đều là hung ba ba, thật giống như là ta tặng tổ phụ giống nhau, chính là hung ba ba, nơi nào có ngươi như vậy? Tô Diệu Ân bĩu môi nói, thím câu nói kia, nói là ngươi cái này kêu làm lão không đứng đắn. Lưu Thái Phó hử lạnh, tiểu hoa nhi, cư nhiên hoài nghi lão nhân, đi, hôm nay ta liền nhất định phải mang ngươi tìm được ngươi thím. Lưu Thái Phó mang theo Diệu Ân đi vào Như Ý Lâu thời điểm, Như Ý Lâu ngoại vẫn là tương đối an tĩnh. Trong tiệm tiểu nhị A Quế gặp qua Diệu Ân, tất nhiên là biết đây là Tô nương tử tiểu cháu trai. A Quế nhìn đến hai cái lão nhân mang theo Diệu Ân ở cửa hàng bên ngoài chờ đợi, cảm giác được rất kỳ quái. Hôm nay buổi sáng là Tô phu nhân tới đưa rau xanh, nhưng là không có nghe nói mang theo Diệu Ân thiếu gia lại đây a. A Quế nghĩ, lại thấy Lưu Thành không ngừng nhìn xung quanh, trong lòng không cấm khả nghi, cũng lo lắng lên. Hắn bước nhanh hướng về cửa hàng ngoài cửa đi đến, nhìn đến Diệu Ân, vội vàng nói, Diệu Ân thiếu gia, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi là, Lưu Thành nhìn A Quế hỏi. Diệu Ân thiếu gia thím là chúng ta Như Ý Lâu chủ nhân bằng hữu, cũng là chúng ta rau xanh cung hóa thương. Không biết hai vị lão tiên sinh vì cái gì sẽ cùng Diệu Ân thiếu gia ở bên nhau? A Quế cẩn thận nhìn về phía bọn họ, theo sau hỏi. Nguyên lai này tiểu hoa tử thím thật sự ở chỗ này. Lão phu còn tưởng rằng hắn là gạt ta. Lưu Thái Phó vuốt râu, cười tủm tỉm nói, đây là lão phu chủ tớ khắp nơi trên đường gặp được, nói là đi ra ngoài tìm nàng thím. Ai biết đi nhầm lộ, đi đến một cái ngõ nhỏ đi, ta chủ tớ liền đem người đưa tới nơi này tới. A Quế vừa nghe, nguyên lai là như thế này. Theo sau vội vàng cười nói, như vậy thật đúng là ít nhiều lão tiên sinh. Tới, lão tiên sinh chạy nhanh tiến vào ngồi ngồi xuống, tiểu nhân này liền đi đem Tô nương tử thỉnh ra tới. A Quế đem Diệu Ân cùng Lưu Thái Phó chủ tớ ba người nghênh đi vào, theo sau liền đi tìm Bích Giao. Bích Giao nghe được A Quế tới báo, biết chính mình phải đợi người tới, khóe miệng lộ ra một mặt đẹp mỉm cười. Một thân bày ra áo tang, trên đầu vẫn như cũ là một cái khăn bao, tinh xảo ngũ quan không thi phấn trang, lại là có làm người trước mắt sáng ngời khí chất. Nàng chậm rãi đi tới Như Ý Lâu trong đại sảnh, một trương sang bên một chút cái bàn bên ngồi hai cái lão nhân cùng một cái tiểu hoa nhi. Bích Giao nhìn đến Diệu Ân, theo sau bình tĩnh thần sắc đổi đổi. Diệu Ân, sao ngươi lại tới đây, không phải kêu ngươi ở nhà chờ sao? Bích Giao vội vàng nói, hoàn toàn làm lơ mặt khác hai cái lão nhân. Lưu Thái Phó đang ở đánh giá đột nhiên đi ra nữ tử, nhìn đến nữ tử này dung nhan cùng mặc quần áo trang điểm lúc sau, trong lòng không cấm kinh ngạc cảm thán. Cư nhiên có thể tại đây địa phương, nhìn đến như vậy khí chất phi phàm nông thôn phụ nhân. Thím, ta tưởng ngươi, ta không nghĩ ở nhà ngốc, cho nên ta gạt Lăng Vi chạy ra tới, nhưng là ta quên mất như thế nào tới Như Ý Lâu. Diệu Ân cúi đầu, một bộ làm sai sự bộ dáng. Bích Giao thở dài nói, ngươi có biết hay không nếu là ngươi có chuyện gì, ngươi muốn ta cùng ngươi thúc thúc nên làm cái gì bây giờ, ngươi kêu chúng ta như thế nào sống. Ta lần sau không dám. Diệu Ân nhìn về phía Bích Giao, hốc mắt trung tràn đầy nước mắt. Bích Giao nhìn lúc sau không thể không cảm thán, tiểu tử này cư nhiên như vậy biết diễn kịch, không phải sinh ở hiện đại chân thật đáng tiếc. Xem a, cái kia nước mắt nói đến là đến. Ta muốn thời thời khắc khắc đi theo thím cùng nhau, ta không muốn cùng thím tách ra. Ta không có cha mẹ, chỉ có ngươi cùng thúc thúc. Ta lo lắng các ngươi không cần ta, ta sợ hãi. Bọn họ đều nói ta là không cha mẹ hài tử, đến lúc đó thím cùng thúc thúc có hài tử liền sẽ không cần ta. Cho nên ta muốn xem thím, ta không cần một người. Diệu Ân nói xong lúc sau nước mắt càng là không ngừng chảy xuống tới. Bích Giao lại là biết, lần này, Diệu Ân không phải ở diễn kịch, nói chính là trong lòng lời nói. Nếu là nói thôn thật sự có người ở Diệu Ân bên tai nói cái gì nhàn thoại, này đó Bích Giao tất nhiên là tin tưởng. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Huống chi là ở nông thôn những cái đó nhàn đến không có chuyện gì người, hơn nữa hiện tại đỏ mắt Tô gia người có rất nhiều, hiểu không được là ai ở sau lưng nói như vậy. Diệu Ân từ dưới liền không có cha mẹ, là theo Tô Mạch Trần lớn lên. Cha mẹ chính là Diệu Ân trong lòng một cây thứ, những người này lại là như vậy sống sờ sờ ở Diệu Ân trước mặt nói như vậy tàn nhẫn nói. Diệu Ân ngoan, tại sao lại như vậy nghĩ đến? Người khác nói cái gì, ngươi theo bọn họ đi nói, hà tất để ý nhiều như vậy? Ngày thường thím là thế nào tự dạy ngươi, đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi. Ngươi hẳn là tin tưởng thúc thúc cùng thím mới đúng, ngươi là ta và ngươi thúc thúc mệnh, chúng ta như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Bích Giao đem Diệu Ân ủng tiến trong lòng ngực, thấp giọng mà nói, thím sẽ không cần Diệu Ân, Diệu Ân về sau không cần tưởng nhiều như vậy, biết không? Diệu Ân nghe được Bích Giao nói, dùng sức ôm Bích Giao cổ. Một hồi lâu, Diệu Ân buông ra Bích Giao. Bích Giao cũng đứng lên, hướng về Lưu Thái Phó. Hành lễ tử, theo sau nói, hôm nay đa tạ lão tiên sinh, nếu không phải lão tiên sinh, lúc này tiểu phụ nhân khả năng cũng không biết đi nơi nào tìm nhà ta tiểu cháu trai. Hai vị đại ân, tiểu phụ nhân thật sự không có gì báo đáp. Bích Giao nói, Lưu Thái Phó đem vừa mới sự tình xem đến rõ ràng, cái này tiểu phụ nhân vẫn là một cái nhân nghĩa hiền lành người. Đối đãi đại bá Lưu lại cô nhi đều có thể nói là như mạng giống nhau, như vậy nữ tử, thật sự rất ít có, hơn nữa thoạt. Nhìn không giống như là một cái bình phàm nông phụ, vừa mới cái kia tiểu nhị nói, đây là Như Ý Lâu chủ nhân bằng hữu. Ở kinh thành lâu như vậy, tự nhiên là biết này Như Ý Lâu là ai danh nghĩa sản nghiệp. Bằng hữu này hai chữ cũng không phải là người bình thường có thể xưng được với, hơn nữa xem cái kia tiểu nhị nói lên cái này tiểu phụ nhân thời điểm, là cung kính ánh mắt. Lưu Thái Phó tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, một cái người khác tiểu lầu tiểu nhị, đối một cái đưa đồ ăn tới. Phụ nhân biểu hiện ra cung kính, đây là đáng giá ý vị sâu xa. Phu nhân không cần khách khí, đây cũng là ta cùng ân ca nhi duyên phận. Lưu Thái Phó cười nói, chỉ là lần sau phải chú ý, trong nhà có tiểu hài tử, nhất định phải hảo sinh xem trọng. Bích Giao gật gật đầu, Diệu Ân lại là lôi kéo Bích Giao ống tay áo nói, thím, ta đã đói bụng. Bích Giao nhìn thoáng qua Diệu Ân, theo sau đối Lưu Thái Phó nói, tiền bối nếu là hãnh diện, liền thỉnh Lưu lại bồi Diệu Ân ăn một đốn cơm sáng đi. Bích Giao mang theo thành khẩn ánh mắt nhìn về phía Lưu Thái Phó, tiền bối nói, ngài cùng Diệu Ân có duyên, như vậy có thể cùng đài cùng nhau ăn cơm, đây cũng là khó được duyên phận a. Lưu Thành nhìn về phía Lưu Thái Phó, trong lòng có điểm do dự, nhà mình lão gia này há mồm, luôn luôn là điêu thật sự, này Như Ý Lâu đồ ăn thật là thực hảo, nhưng là lão gia không phải thực thích. Ra ra, các ngươi liền lưu lại bồi Diệu Ân ăn cơm sáng được không, không cần đi. Nhanh như vậy, Diệu Ân luyến tiếc ra ra, Diệu Ân còn không có báo đáp ra ra đâu. Diệu Ân đi qua đi lôi kéo Lưu Thái Phó tay, mang theo làm nũng ngữ khí nói, như vậy đáng yêu một cái hải tử, lôi kéo ngươi tay, kêu ngươi ra ra, như vậy ngữ khí, thật sâu xúc động Lưu Thái Phó tâm. Hảo, ra ra lưu lại bồi Diệu Ân ăn xong cơm sáng lại đi. Ăn xong cơm sáng cũng không cần đi rồi, ra ra về sau liền cùng Diệu Ân ở bên nhau, được không? Diệu Ân thực thích ra ra. Diệu Ân muốn bỏ lên trên Lưu Thái Phó đầu gối đi. Bích Giao quát lớn một tiếng, Diệu Ân, có quy củ một chút. Ngươi bồi lão ra ra ở chỗ này nói chuyện, thím đi một chút sẽ trở lại. Bích Giao đối Diệu Ân nói, mà Lưu Thái Phó lại là làm lơ Bích Giao quát lớn, đem Diệu Ân một phen bế lên chính mình đầu gối ngồi. Bích Giao bất đắc dĩ, theo sau nói, hai vị tiền bối chờ một lát, tiểu phụ nhân đi một chút sẽ trở lại. Bích Giao trực tiếp đi Như Ý Lâu phòng bếp, trước kia liền cùng trưởng quầy nói tốt, hiện tại trực tiếp qua đi. Đầu bếp nhóm đều nhận thức Bích Giao, Bích Giao cùng đại gia chào hỏi lúc sau, liền bắt đầu thu xếp đồ ăn. Tô nương tử, làm gì vậy, để cho ta tới cấp Tô nương tử đánh trợ thủ. Như Ý Lâu thủ tịch đầu bếp tiến lên, nói, ta cũng có rảnh, nếu là dùng đến, Tô nương tử nói một tiếng. Một cái khác đầu bếp cũng nói, Bích Giao trợ giúp quá Như Ý tử lầu, càng là có một tay nhất đẳng chủ nghệ. Như Ý Lâu này đó đầu bếp đều bội phục cái này ở bọn. Họ trước mắt xem như tương đối nhỏ sinh tiểu phụ nhân. Bích Giao phải làm bữa sáng chủng loại nhiều một chút, nhưng là tương đối tơi nói là tương đối đơn giản. Đạo thứ nhất là hương hành trứng gà mềm bánh. Bởi vì là mấy người phân, Bích Giao liền đánh 4 cái trứng gà, thả số lượng vừa phải bột mì, số lượng vừa phải thủy. Theo sau hơn nữa dùng ăn muối rảo đều đều, sử hồ rán trở thành lưu động hồ trạng, theo sau gia nhập chuẩn bị tốt hành thái cùng nhau quấy. Bởi vì không có cái chảo, hỏa hậu nhất định phải khống chế tốt mới có thể làm ra tốt bánh rán, Bích Giao liền tự mình đi nhóm lửa, thực mau từng đợt mùi hương liền truyền mở ra. Mỹ vị mang theo kim hoàng sắc hương hành trứng gà bánh rán liền ra tới. Đạo thứ hai bánh tráng bữa sáng cuốn, đạo thứ ba là Việt thức bánh cuốn. Cuối cùng giống nhau là mỹ vị bạch rau canh. Này nhất dạng lại là đầu bếp buổi sáng đã bắt đầu làm tốt, cũng là thượng một lần Bích Giao giáo Như Ý Lâu đầu bếp làm trong đó một đạo đồ ăn. Hiện nay tương đối nhiều người uống đến một khoản canh. A Quế tới nói, trưởng quầy đã là đem rượu ân ba người đưa tới nhã gian đi. Ở A Quế dưới sự trợ giúp, Bích Giao đẩy xe đẩy tay chậm rãi hướng về nhã gian phương hướng mà đi. Thím, ngươi rốt cuộc tới, ta bụng đều đói vô cùng. Diệu Ân nhìn đến Bích Giao đẩy xe đi vào tới, vội vàng cười nói. Bích Giao mỉm cười bắt tay xe đẩy thượng thức ăn cấp đoan tới rồi trên bàn đi. Nhìn mâm trang bán tương thực hảo, mà đi. Khí vị phiêu hương đồ ăn, Lưu Thái Phó trong bụng thèm trùng cấp câu dẫn ra tới. Lưu Thành lại là nhìn về phía A Quế hỏi, khi nào Như Ý Lâu cũng làm nổi lên bữa sáng sinh ý. Nơi này đó là ta tử lậu làm, đây là tô nương tử tay nghề, là nàng tự mình xuống bếp làm. A Quế sờ sờ đầu, theo sau cười nói, nga, đây là ngươi làm. Lưu Thái Phó tới hứng thú, tiểu phụ nhân bất tài, chỉ biết làm chút đơn giản đồ vật, hy vọng tiền bối không lấy làm phiền lòng. Bích Giao cười nói, Diệu Ân thích ăn tiểu phụ nhân làm bữa sáng, cho nên tiểu phụ nhân chỉ có thể mượn Như Ý Lâu phòng bếp dùng một chút. Ra ra, ngài chạy nhanh nếm thử, đây là ta thím sở trường ăn vặt. Cái này kêu hương hành trứng gà mềm bánh, ăn rất ngon, ngươi chạy nhanh thử một lần. Diệu Ân huy động ngắn nhỏ tay, muốn cấp Lưu Thái Phó kẹp hương hành trứng gà mềm bánh, nhưng là không dám, như thế nào nỗ lực đều là đủ không này. Lưu Thành thấy thế, liền tiến lên gắp một khối đến nhà mình chủ tử trong chén. Ra ra chạy nhanh nếm thử. Nhìn không có thúc đẩy Lưu Thái Phó, Diệu Ân vội vàng kêu lên. Lưu Thái Phó ở Diệu Ân chờ mong hạ, kẹp lên bánh rán ăn một ngụ, theo sau lại ăn một ngụ. Thực mau trong chén bánh rán liền thấy đáy. Bích Giao thấy thế, đối Lưu Thành nói, cái này chăm rau canh là Như Ý Lâu chiêu bài chi nhất, tiền bối có thể nếm thử, hương vị thực tốt, xứng với này đó thức ăn sẽ càng tốt ăn. Lưu Thành nghe xong lúc sau liền vì nhà mình chủ tử thịnh một chén canh. Ngươi cũng ngồi xuống ăn, như vậy ăn ngon đồ vật, rất ít có thể ăn được đến. Lưu Thái Phó đối Lưu Thành nói. Lưu Thành nghe xong lúc sau, liền ngồi xuống. 30 phút lúc sau, sở hữu mâm đều đế hướng lên trời. Ba người ăn đến no no, Diệu Ân nói, mấy thứ này, ta có thể thường xuyên ăn đến. Ở bên ngoài là không có. Lưu Thái Phó là điển hình thích mỹ thực người, nghe được lúc sau, khóe miệng phiết phiết. Trong lòng lại là vô cùng hâm mộ cái này tiểu gia hỏa. Ta thím có một đôi khéo tay, sẽ làm rất nhiều ăn ngon đồ vật. Mỗi ngày đồ ăn sáng một tháng đều sẽ không lặp lại bưng lên bàn ăn. Trong thôn tiểu đồng bọn đều hâm mộ ta có một cái tốt như vậy thím, làm được đồ vật như vậy ăn ngon. Diệu Ân nhìn Lưu Thái Phó nói. Lưu Thái Phó cảm giác được chính mình hôm nay cư nhiên sẽ là ăn khởi cái này tiểu hoa nhi dầm tới. Hắn cả đời có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Tuổi nhỏ khi, dù cho là nhà nghèo xuất thân, nhưng là lại được đến trong nhà người sủng ái. Khoa khảo sau trở thành trạng nguyên, theo sau bị an bài tại nội các. Hơn 20 tuổi, liền trở thành hoàng tộc các hoàng tử tiên sinh, theo sau đó là thái tử thái sư. Trải qua hai triều đế vương, cả đời duy nhất tiếc nuối, đó là không có cưới đến âu yếm cô nương, trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Thế cho nên, sau lại liền không có lại thành thân. Vài thập niên tới, lòng già bình thản, không ham vinh hoa phú quý, không ham sắc đẹp, duy nhất khuyết điểm đó là mỹ thực. Lại là vài thập niên tới tìm không được một cái hảo đầu bếp, không thể tưởng được hiện tại cư nhiên bởi vì một đốn bữa sáng mà trong lòng mất mát. Cái này tiểu quỷ đầu, khẳng định là cố ý ở chính mình trước mặt nói những lời này nhi. Nha đầu, ngươi như thế nào sẽ làm ra như vậy thật tốt ăn đồ vật? Lưu Thái Phó nhìn về phía Bích Giao, hỏi. Tiểu phụ nhân ngày thường liền thích đùa nghịch mấy thứ này, trong nhà phu quân miệng tương đối xảo quyệt, ăn không quen giống nhau đồ ăn, Diệu Ân cũng là giống nhau. Vì làm cho bọn họ có một đốn ăn ngon, liền nghĩ biện pháp đi nghiên cứu một ít thức ăn. Bích Giao đạm cười nói, không thể tưởng được cái này tiểu hoa nhi vẫn là có phúc khí, dù cho là đã không có cha mẹ, cũng có thúc thúc thím yêu thương. Lưu Thái Phó nhìn về phía Diệu Ân, cười nói, Diệu Ân cha mẹ mất sớm, là nhà ta phu quân một tay lôi kéo đại. Tiểu phụ nhân gả qua đi phía trước, trong nhà liền chỉ có Diệu Ân cùng nhà ta phu quân. Thúc cháu hai sống nương tựa lẫn nhau qua đã nhiều năm. Bích Giao vuốt Diệu Ân đầu, nhàn nhạt nói, nếu tiểu phụ nhân vào nhà bọn họ môn, đó là có trách nhiệm làm cho bọn họ có thể qua đến nhẹ nhàng một chút. Lưu Thái Phó nhìn trước mắt cái này diện mạo tuyệt mỹ nữ tử, như vậy một nữ tử khí chất so với trong kinh thành những cái đó quý nữ một chút cũng không kém. Lại là nhiều một mạt người khác không có bình thản cùng đối sinh hoạt nhận chi. Trong mắt thường hiện lên cơ trí lại là làm Lưu Thái Phó biết, đây là một cái trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ tử. Như vậy một nữ tử, chú định không phải bình phàm người. Cũng là cái dạng này một nữ tử tương lai, làm Lưu Thái Phó cảm thấy có hứng thú. Đối với nữ tử này sau lưng nam nhân lại là càng thêm cảm thấy hứng thú. Như vậy một nữ tử, nên muốn nhiều ưu tú nam tử mới có thể xứng đôi. Thím, như thế nào ta đầu hảo vựng, đau quá, còn có nơi này thực không thoải mái. Diệu Ân đột nhiên đối Bích Giao nói. Bích Giao sửng sốt một chút, các nàng tối hôm qua nói tốt chính là không có này một phân đoạn. Xem Diệu Ân trắng bệch sắc mặt, Bích Giao sắc mặt cũng đổi. Không xong, chẳng lẽ là Thất Tinh Hải Đường độc phát rồi? Chính là cũng không có nghe nói qua Thất Tinh Hải Đường sẽ độc phát a. Không phải ở bất chi bất giác chung chậm rãi trở nên si ngốc, theo sau chậm rãi chết đi sao? Tại sao lại như vậy? Ngươi trừ bỏ cảm giác được choáng váng đầu cùng đau đầu, còn có hay không cảm giác được nơi nào không thoải mái? Bích Giao ôm Diệu Ân, nhẹ giọng hỏi. Đã không có, chính là cảm giác được đau đầu, đã là thật nhiều thứ như vậy. Trước kia tùy kỳ Hàn cứu cứu thời điểm cũng thử qua, nhưng là ta không có cùng cứu cứu nói, ngay cả Lăng Vi cũng không biết. Diệu Ân oa ở Bích Giao trong lòng ngực, nỉ non nói. Bích Giao tay ngẩn ra một chút, trước kia liền thử qua, chẳng lẽ thật là Thất Tinh Hải Đường? Bích Giao đối Lưu Thái Phó nói, lão tiên sinh, ta muốn mang theo Diệu Ân đi về trước. Bích Giao đứng lên, theo sau xin lỗi nói. Trong ánh mắt sốt ruột cùng bất đắc dĩ còn có phẫn nộ, làm Bích Giao tâm đều phải rối loạn, nhưng là lại ra vẻ trấn định. Nàng nói cho chính mình, không phải sợ, khoảng cách một tháng còn phân biệt không nhiều lắm 10 ngày, Ali sẽ kịp trở về, sẽ kịp. Lưu Thái Phó cùng Lưu Thành nhìn nhau, Bích Giao phân phó đứng ở phía sau A Quế, ta hôm nay không có ngồi xe ngựa lại. Đây, ngươi chạy nhanh cùng trưởng quầy nói một tiếng, đem các ngươi tử lầu xe ngựa chạy tới đưa ta trở về. Theo sau lại nói một tiếng, muốn nhanh lên. Không cần, ngồi xe ngựa của ta, chúng ta tự mình đưa ngươi trở về. Nói xong lúc sau Lưu Thái Phó không có chờ Bích Giao phản ứng lại đây, liền đối với bên người Lưu Thành nói, chạy nhanh đi gọi người đem xe ngựa chạy tới. Lưu Thành lên tiếng lúc sau liền bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi theo ta ôm Diệu Ân, cùng nhau đuổi qua đi cùng Lưu Thành xe ngựa hợp sẽ. Lưu Thái Phó đối Bích Giao nói. Bích Giao nghi nghĩ, gật gật đầu, nói tạ lúc sau, liền đi theo Lưu Thái Phó phía sau đi ra ngoài. Lưu Thái Phó tuy rằng đã là mấy chục tuổi, nhưng là thân thể cường kiện, đi đường bước nhanh như gió. Bích Giao ôm Diệu Ân, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo đi. Diệu Ân rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy? Lưu Thái Phó mang theo nghiêm túc biểu tình hỏi. Trên xe ngựa, Lưu Thái Phó nhìn thoáng qua đã ngủ đi qua, sắc mặt trắng bệch vô cùng Diệu Ân. Bích Giao nhìn Diệu Ân trắng non đến đáng sợ mặt, thấp giọng nói, xem tiền bối cũng không phải người ngoài, đó là nói cũng không sao. Diệu Ân khoảng thời gian trước bị hắn tổ ra ra gọi người bắt đi, chờ đến ta phu quân đem người tìm về tới lúc sau, đã là bị cha ra chúng Thất Tinh Hải Đường. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phu thê còn có bên cạnh bạn bè đều đang không ngừng tìm giải dược, chỉ là không nghĩ tới Thất Tinh Hải Đường còn sẽ độc phát. Lưu Thái Phó nghe được Thất Tinh Hải Đường 4 chữ thời điểm, sắc mặt cũng đổi. Thất Tinh Hải Đường đối với Lưu Thái Phó một chút cũng không xa lạ. Chính mình nhất đắc ý đệ tử, đương kim bệ hạ âu yếm nữ tử, ngày xưa quát tháo chiến trường một thế hệ nữ tướng còn không phải là chết vào Thất Tinh Hải Đường dưới. Đây chính là được xưng không có giải dược trí độc. Lưu Thái Phó nật liếc mắt một cái. Bích Giao, trong lòng chậm rãi có một chút đau lòng đi lên. Một sơn thôn nhỏ hài tử, cư nhiên cũng sẽ trêu chọc người hạ như vậy trí độc. Lưu Thái Phó tưởng, đầu năm nay, Thất Tinh Hải Đường có phải hay không nơi nơi đều có, ngay cả thượng tha như vậy địa phương cũng có người có được. Phu quân bên người bạn bè đã là đem Thất Tinh Hải Đường yêu cầu dùng dược liệu đều tìm đủ, chỉ là còn phải chờ tới bọn họ gấp trở về mới được. Ta không nghĩ tới Diệu Ân cư nhiên sẽ như vậy phát tác. Bích Giao trìu mến nhìn Diệu Ân, thở dài nói, thím, sẽ không làm ngươi có việc. Diệu Ân hình như là nghe được Bích Giao nói giống nhau, giật giật thân mình, theo sau một giọt trong suốt nước mắt rơi xuống. Lưu Thái Phó cùng Lưu Thành nhìn đến đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Lưu Thành cùng Lưu Thái Phó lại là trong lòng cả kinh, đối với Bích Giao thân phận càng là cảm giác được tò mò. Sự tình trước kia mọi người đều biết, như là quý phi người như vậy, đó là bệ hạ lúc trước xuất động như vậy nhiều người đi tìm giải dược dược liệu, cuối cùng cũng không có tìm được. Đại tướng quân vương cũng xuất động bên người tuổi tinh nhuệ người, nhưng là kết quả đều là thất vọng. Không thể tưởng được cái này tiểu phụ nhân lúc này nói cho chính mình, bọn họ đã đem thất tinh hải đường giải dược cấp tìm đủ. Người như vậy, không thể không làm Lưu Thái Phó cảm giác được tò mò. Còn có chính là cái này tiểu phụ nhân sau lưng rốt cuộc là cái gì thế lực lớn, vẫn là thật sự chỉ là giống nhau nông thôn nhiệt. Tiền bối, Diệu Ân thích ngài. Tiểu phụ nhân hy vọng tiền bối chờ lát nữa tới rồi tiểu phụ nhân trong nhà lúc sau, có thể không cần đi vội vã. Nói vậy Diệu Ân hy vọng tỉnh lại lúc sau nhìn đến ngài. Bích Giao đối Lưu Thái Phó nói, nàng nhìn ra được, cũng cảm giác được đến. Cái này Lưu Thái Phó thật giống như là Tô Mạch Trần nói như vậy, là một cái không tồi người. Nếu là Diệu Ân thật sự có thể đi theo Lưu Thái Phó bên người học tập, này vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hơn nữa nhìn ra được tới, cái này Lưu Thái Phó đối với Diệu Ân vẫn là rất có hảo cảm. Nếu là như vậy, vì cái gì chính mình không vì Diệu Ân tranh thủ một chút? Lưu Thái Phó nhìn về phía Diệu Ân, thật lâu trong chốc lát lúc sau, Lưu Thành nói, lão gia nhà ta lần này ra tới là có chuyện muốn làm, còn phải chạy trở về đâu. Lưu Thái Phó nghe được lúc sau, nhướng mày, nhưng thật ra không nói gì thêm. Bích Giao theo sau nghĩ nghĩ, đạm cười nói, là tiểu phụ nhân đường đột. Thực khoái mã xe liền đến Tô gia đại viện. Lăng Phỉ cùng Tần Hương vừa mới từ đất trồng rau trở về, nhìn đến xe ngựa lúc sau. Hai người bước nhanh đã đi tới, vừa vặn thấy được Bích Giao ôm Diệu Ân xuống xe ngựa. Lăng Phỉ chạy nhanh duỗi tay ôm quá Diệu Ân, theo sau hỏi, phu nhân, thiếu gia làm sao vậy? Tần Hương cũng sốt ruột nói, tẩu tử, Diệu Ân đây là có chuyện gì? Các ngươi sao lại thế này? Buổi sáng thời điểm Lăng Vi nói không? Thấy Diệu Ân, Hàn Nhất bọn họ đều đi ra ngoài tìm. Bích Giao nhìn các nàng nói, chạy nhanh đi Vinh Thúc trong nhà nhìn xem công tử có ở đây không, kêu hắn lập tức quay lại. Nói xong lúc sau, Bích Giao kêu Lăng Phỉ đem Diệu Ân ôm trở về, mà phía sau vốn nên rời đi xe ngựa lại là vẫn như cũ không có rời đi. Lưu Thành chậm rãi từ trong xe ngựa hạ tới, theo sau đó là Lưu Thái Phó. Thấy được Tô gia đại viện, thấy được ở như vậy thôn địa phương còn có như vậy nhà cửa. Lưu Thái Phó đối với Bích Giao xem trọng lại một lần thăng một cấp bậc. Đây là rất ít thấy, hơn nữa không khó coi ra vẫn là tân kiến tạo không lâu. Nói cách khác cái này phụ nhân quá môn lúc sau mới kiến tạo. Như vậy tưởng tượng, cũng không khó coi ra, cái này phụ nhân không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản. Tiền bối, ngài đây là... Bích Giao xoay người hỏi. Lưu Thái Phó nhìn thoáng qua Bích Giao, lão phu Lưu lại nhìn Diệu Ân oa nhi tỉnh lại lúc sau liền rời đi. Bích Giao nghe xong lúc sau rất là vui vẻ nói, chạy nhanh mời vào. Hàn xá đơn sơ, hy vọng tiền bối không cần ghét bỏ. Bích Giao tự mình đem Lưu Thái Phó nghênh đi vào. Bọn họ không có đi phòng khách, mà là trực tiếp đi Diệu Ân, Thiên Ân Cư. Lưu Thái Phó nhìn, Thiên Ân Cư, ba chữ, viết đến cứng cáp hữu lực, vừa thấy liền biết là xuất từ nam tử bút tích. Bích Giao giải thích nói, đây là nhà ta phu quân viết đến. Tuổi phu quân là một cái người đọc sách. Lưu Thái Phó nhìn về phía. Bích Giao hỏi, nhìn này ba chữ, Lưu Thái Phó có nói ra quen thuộc cảm, hình như là ở nơi nào gặp qua như vậy một tay tự, nhưng là chính là nghĩ không ra. Bích Giao gật gật đầu, phu quân là 3 năm trước đây tú tài, tất nhiên là bởi vì bà mẫu qua đời, chỉ có thể ở nhà giữ đạo hiếu, liền không có tham gia khoa khảo. Năm nay chuẩn bị kết cục đi tham gia khảo thí, hy vọng có thể cao trung, như vậy cũng có thể không làm thất vọng dưới chín suối cha mẹ huynh trưởng. Phu quân của ngươi hẳn là không đến 20 đi, tuổi còn trẻ, liền có thể viết ra như vậy một tay tự, nói vậy không phải giống nhau người. Lưu Thái Phó cho còn không có đã gặp mặt Tô Mạch Trần rất cao đánh giá, người khác đều nói xem tự như xem người, Lưu Thái Phó liền từ ba chữ nhìn ra được, đây là một cái có đại trí tuệ, hơn nữa trí tuệ rộng lớn người. Đi, chúng ta nhìn xem Diệu Ân đi. Lưu Thái Phó cười đối Bích Giao nói. Đi vào Diệu Ân cư trú địa phương, Lưu Thái Phó nhìn nhìn phòng. Bố trí, đơn giản lại là ấm áp. Trên bàn sách còn bày một chồng tốt nhất giấy tuyên thành, còn có mấy quyển thư, còn có một đầu viết tốt câu thơ. Chữ quyên tú, có nam tử cương dương chi khí, cũng có nữ tử âm nhu chi ý. Bên cạnh phóng chính là viết đến siêu siêu vèo vèo đồng dạng một đầu câu thơ. Đăng bay tơi phong, bay tơi trên núi thiên tầm tháp, nghe nói gà gáy thấy ngày thăng. Không sợ mây bay che vọng mắt, tự duyên đang ở tối cao tầng. Hảo câu thơ, đây là ai đại tác phẩm? Lưu Thái Phó nhìn về phía Bích Giao, hỏi. Đây là yêu cầu đối sinh hoạt cùng với đối với hiện nay các loại tình huống nhiều có hiểu biết nhân tài có thể viết đến ra tới câu thơ. Đây là vãn bối ngẫu nhiên ở một quyển sách nhìn thấy, theo sau liền viết xuống tới cấp Diệu Ân xem. Bích Giao nhàn nhạt nói, xấu xí chữ viết, không vào tiền bối mắt. Hảo câu thơ, nha đầu, ngươi là quá khiêm tốn. Lão nhân nói xong lúc sau nhìn thoáng qua Diệu Ân viết đến tự, không cấm thở. Dài, một cái 3 tuổi nhiều đến hài tử y, cư nhiên có thể viết đến ra như vậy tự, cũng coi như là có thể. Như vậy một cái hài tử, giả lấy thời gian, nhất định sẽ là triều đình chi hạnh. Bích Giao chỉ là đạm cười. Hai người đi tới Diệu Ân trước giường, mà Lăng Vi đang ở giúp đỡ Diệu Ân hủy diệt trên trán hãn, nhìn đến Bích Giao vào được, Lăng Phỉ mang theo lo lắng ánh mắt nói, phu nhân, thiếu gia trở ra đều là mồ hôi lạnh, thân thể cũng cảm giác được thực lạnh băng. Nhìn đến như vậy Diệu Ân, Lăng Vi trong lòng sốt ruột, trong lòng tự trách, bởi vì chính mình, cho nên thiếu gia mới có thể bị bắt đi, thiếu gia mới có thể muốn chịu như vậy đau khổ. Lăng Vi trong lòng rất đau, cảm giác được chính mình thực vô dụng. Có thể, nơi này giao cho ta, ngươi trước đi xuống cấp 2 vị lão tiền bối thượng trà bánh. Bích Giao tiếp nhận Lăng Vi trong tay khăn, theo sau nói. Lăng Vi đứng lên đối với Bích Giao hành lễ tử nói một tiếng là, trong khoảng thời gian này cùng Ngọc Tình ở chung, Lăng Phỉ cùng Lăng Vi quy củ học được không tồi, ít nhất làm bên ngoài người tìm không được một chút sai lầm. Lưu Thái Phó nhìn đến Lăng Vi hành lễ tư thế, không khỏi lại một lần cảm giác kỳ quái. Đây là cảnh vân tiêu chuẩn nhất lễ nghi tư thế, cái này tiểu nha đầu lại là làm được rất là thuần thục. Rốt cuộc là bộ dáng gì nhân ra, mới có người như vậy. So với kinh thành những cái đó ngũ phẩm quan gia tiểu thư hành lễ còn muốn tiêu chuẩn. Bích Giao vẫy vẫy tay, đi xuống đi. Tiền bối trước ngồi xuống trong chốc lát. Bích Giao mang theo nhàn nhạt cười đối Lưu Thái Phó nói, nhưng là trong mắt lại là một mảnh lạnh băng. Phu nhân, Hàn Nhất đã trở lại, muốn hay không làm hắn tiến vào vì thiếu gia bắt mạch. Ngọc Tình tiến vào, hỏi Bích Giao, mau làm Hàn Nhất tiến vào. Bích Giao nghe được Hàn Nhất từ bên ngoài đã trở lại, vội vàng nói, Hàn Nhất y thuật khả năng không có Ali cùng Mạc Hạo Lâm lợi hại, nhưng là tuyệt đối. Cũng không kém, chỉ chốc lát sau. Một thân màu đen xiêm y Hàn Nhất đi nhanh từ bên ngoài vào được. Bích Giao đứng lên, vội vàng nói, Hàn Nhất, chạy nhanh vì thiếu gia bắt mạch, nhìn xem đây là có chuyện gì. Thiếu gia đột nhiên nói là đau đầu không thoải mái. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt, da không ít mồ hôi lạnh. Hàn Nhất ngồi ở mép giường, duỗi tay đi vì Diệu Ân bắt mạch. Một hồi lâu, Hàn Nhất mới nói, phu nhân yên tâm, không phải độc phát. Thiếu gia chỉ là cảm nhiễm. Phong hàn, chỉ cần uống thượng mấy uống thuốc là được. Đến nỗi sẽ ra mồ hôi lạnh, đó là bởi vì thiếu gia chúng thất tinh hải đường, thân thể thừa nhận năng lực không cường, đó là chúng gió thổi lâu rồi, liền sẽ choáng váng đầu đau đầu, thậm chí là tâm can này đó địa phương cũng sẽ xuất hiện dị thường. Chỉ cần chờ đến Ali đại phu tới, luyện chế ra giải dược liền hảo. Hàn Nhất đem Diệu Ân tay buông xuống, đối với Bích Giao nói, thủ hạ đi viết phương thuốc, kêu lạnh sinh bọn. Họ đi bách thảo đường mua thuốc trở về. Nha đầu, ngươi thật đúng là làm lão phu cảm giác được mở rộng tầm mắt. Làm ta tò mò tưởng, ngươi rốt cuộc là người nào? Lưu Thái Phó thấy Hàn Nhất sau khi rời khỏi, liền cười nói. Tiền bối chê cười, tiểu phụ nhân thật sự chỉ là Tô Gia Thôn một cái nho nhỏ nông gia phụ nhân. Phu quân càng là Tô Gia Thôn bản địa thôn dân. Chỉ là chúng ta làm một chút tiểu sinh ý, giúp đỡ bách thảo đường sinh sản một ít thuốc dán. Còn có chính là trong nhà khai xưởng mà thôi. Đến nỗi này đó hộ vệ, đều là trước đây tiêu cục người. Bách Thảo Đường chủ nhân bởi vì lo lắng có người sẽ đối xưởng xuống tay, liền làm này đó hộ vệ lại đây bảo hộ đại viện. Bích Giao ngồi ở cười nói, biết Diệu Ân không phải độc phát, như vậy Bích Giao thể xác và tinh thần đều thả lỏng. Cùng Lưu Thái Phó nói chuyện thời điểm, cả người biểu tình đều không giống nhau. Bách Thảo Đường, là Viên gia tiểu tử. Lưu Thái Phó nói, đúng vậy, lúc trước vừa mới bắt đầu cùng Viên thiếu gia hợp tác thời điểm, nhà ta xưởng thử qua bị người phóng hỏa thiêu qua, theo sau liền tìm được Viên thiếu gia. Viên thiếu gia cuối cùng hỗ trợ tìm mấy cái sẽ võ công hộ vệ lại đây, chính là tiền bối vừa mới nhìn đến những người đó. Bích Giao đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Viên Hằng Phi trên người đi, cũng không đến mức làm người hoài nghi chính mình thân phận. Thủy Giao vốn chính là Thủy gia dưỡng nữ, những việc này ở Thượng Tha trong thị trấn là công khai. Nhậm sự bất luận kẻ nào đi tra, cũng không có khả năng sẽ tra được đến nơi này tới. Biết nàng là trăm dặm Bích Giao người, không có nhiều ít, hơn nữa Kỳ Hàn gửi thư nói, lúc trước biết nàng thân phận người, bao gồm Hạ Hậu ra những người đó, trừ bỏ một cái Hạ Hậu Nghị, toàn bộ đều đã chết, dư lại đó là chỉ có bọn họ bên người thân cận nhất người. Những người khác, rất khó tra được đến Kỳ Hàn cùng Bích Giao quan hệ. Bích Giao như vậy cách nói nhưng thật ra nói được đi ra. Ngoài, Viên gia ở Cảnh Vân địa vị không thấp, tuy rằng chỉ là thương gia, nhưng là sau lưng Tư Đồ gia lại không phải giống nhau quý tộc nhà. Nếu là nói Viên Hằng Phi đem bên người người cho Bích Giao, như thế ý vị sâu xa. Bích Giao nhìn ra được Lưu Thái Phó tâm tư, theo sau lại nói, vừa mới tiến vào cái kia màu lam xiêm y nha đầu, cũng là Viên thiếu gia bên người người. Đến nỗi ta người, chỉ có hai cái nha đầu, một cái bà tử, còn có một cái gã sai vặt. Lại nói tiếp cũng không sợ tiền bối chê cười ta. Đối với Viên thiếu gia người, tiểu phụ nhân dùng so bên ngoài mua trở về người còn muốn yên tâm. Tô gia cùng Viên gia là hợp tác quan hệ, hơn nữa là trường kỳ hợp tác đồng bọn. Viên thiếu gia vì Tô gia chọn lựa người, nhất định là trải qua chọn lựa kỹ càng. Rốt cuộc chúng ta hợp tác đều là ăn cùng dùng chính làn gia thượng, nếu là không phải tín nhiệm đến quá, về sau nhất định sẽ có phiền toái. Nha đầu, bản tính nhưng thật ra đánh rất khá. Lưu Thái Phó cười đối Bích Giao nói, nương bảo hộ xưởng danh nghĩa, từ Viên Hằng Phi nơi nào muốn người tới, chỉ là tới rồi cuối cùng, những người này đều là chung với ngươi. Xem ngươi thủ đoạn cũng không tồi, dù cho là Viên Hằng Phi kia tiểu tử người, xem ra cũng bị ngươi thu phục đến thỏa đáng. Lưu Thái Phó không phải ngốc tử, vài thập niên quan trường lăn lộn, như thế nào sẽ không biết những người này có phải hay không chung với một người. Chính là từ trong ánh mắt xem cũng có thể nhìn ra được tới, những người này đều là chung với cái này nha đầu, hơn nữa đều là cam tâm tình nguyện. Bích Giao cười rộ lên, tiền bối chê cười, ta chỉ là chưa bao giờ có đem các nàng coi như là hạ nhân, mà là thân hữu đồng bọn. Các nàng giao ra các nàng trung tâm, ta giao ra ta tín nhiệm, ta cho các nàng ăn chủ nguyệt bạc, các nàng cho ta chính là trung thành bảo hộ, không có ai thu phục ai, chỉ có ai tin không tín nhiệm ai mà thôi. Bích Giao vừa nói sau, Lưu Thành Thân mình giật mình, đúng vậy, vốn chính là như vậy, thật giống như chính mình cùng chủ tử đó là như vậy, chủ tử một lòng tín nhiệm chính mình muốn làm chính là trung thành, chính là cam tâm tình nguyện vì chủ tử trả giá hết thảy, cũng chỉ có như vậy mới có thể báo đáp chủ tử gặp nhau hiểu nhau cùng tín nhiệm chi tình. Lưu Thái Phó cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa Bích Giao nói, còn tuổi nhỏ, lại là xem đến như vậy thông thấu. Nương tử, Diệu Ân thế nào? Một thân huyền sắc xiêm y nam tử đi nhanh hướng về nhà ở đi vào tới, hoàn toàn không có chú ý tới ngồi ở một bên Lưu Thái Phó, đi đến Bích Giao bên người, nhìn ngủ rồi Diệu Ân, Tô Mạch Trần trên mặt là sốt ruột thần sắc. Bích Giao đứng lên, nói nhỏ thôi, hắn ngủ rồi. Hàn nhất đã là vì hắn đem quá mạch, nói là cảm nhiễm phong hàn, ăn mấy uống thuốc thì tốt rồi. Nguyên lai là như thế này. Vừa mới lạnh sinh đi tìm vi phu, nói là Diệu Ân té xỉu, vi phu lập tức liền gấp trở về. Tô Mạch Trần nói, Mạch Trần, hai vị này lão tiền bối chính là hôm nay buổi sáng trợ giúp Diệu Ân tiền bối. Bích Giao đối Tô Mạch Trần nói, tiền bối đại ân, Tô Mạch Trần vô cùng cảm kích. Tô Mạch Trần đối với Lưu Thái Phó ôm một cái quyền, bình tĩnh nói. Lưu Thái Phó cười ha hả nói, lão phu nói, đây là ta cùng tiểu hoa nhi duyên phận. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, gia chủ nơi nào, ngày nào đó vãn bối nhất định mang theo thê tử cùng cháu trai tới cửa nói lời cảm tạ. Tô Mạch Trần nhìn Lưu Thái Phó hỏi, Bích Giao ở một bên lại là nhìn, trong lòng lại là cười. Rõ ràng chính là nhận thức nhân gia, biết Lưu Thái Phó, lại là làm bộ làm tịch. Lưu Thái Phó theo sau nói, lão phu họ Lưu, danh Tân, ở tại sáu cùng thôn. Đây là lão phu duy nhất thân nhân, Lưu Thành. Lưu Thái Phó nói xong tên của mình lúc sau, đó là nói lên Lưu Thành. Hiển nhiên chủ tớ quan hệ thực hảo, tựa như thân nhân giống nhau, thậm chí so với giống nhau thân nhân cảm tình còn muốn thâm hậu. Lưu Thái Phó quả thật là chờ tới rồi Diệu Ân tỉnh lại lúc sau mới rời đi. Diệu Ân thích Lưu Thái Phó, đó là đưa Lưu Thái Phó lên xe ngựa thời điểm, vẫn như cũ là lưu luyến, thậm chí là khóc. Mãi cho đến Lưu Thái Phó hứa hẹn quá hai ngày qua xem hắn. Ngươi nói chúng ta vì cái gì liền phải rời đi nhanh như vậy, ở chỗ này kỳ thật cũng không tồi a. Diệu Ân cái này oa nhi đính đến ta thích. Lưu Thái Phó vuốt râu, theo sau nói, chủ tử, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Lưu Thành nhìn thoáng qua Lưu Thái Phó, cuối cùng bất đắc dĩ nói, không phải chính mình không biết, liền chủ tử như vậy sự tình, chính mình có thể đoán không được sao. Thích Diệu Ân oa nhi là thật sự, coi trọng cái kia tiểu phụ nhân tay nghề cũng là thật sự, muốn lưu lại ăn cơm, nhưng là lại muốn vội vàng đi làm việc. Lưu Thái Phó tự nhiên là biết chính mình tiểu tâm tư bị người xem thấu, lập tức cũng không che che giấu giấu, nói, ta chính là nhìn chúng cái kia tiểu phụ nhân tay nghề. Chính là cảm giác được nàng làm gì đó ăn ngon, kia thì thế nào tử. Nói xong lúc sau hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Đúng rồi, vừa mới cái kia tiểu phụ nhân không phải cho một cái hộp ngươi, còn không chạy nhanh nhìn xem là cái gì. Lên xe ngựa thời điểm, Bích Giao cho một cái hộp Lưu Thành. Lúc này Lưu Thái Phó chính là tò mò đi lên rốt cuộc là thứ gì. Lưu Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bên cạnh cầm lấy hộp, mở ra vừa thấy, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề điểm tâm, đang ở. Tản ra nhàn nhạt mùi hương, điểm tâm, hảo kỳ quái điểm tâm, thơm quá. Lưu Thái Phó vui vẻ đến như là một cái hài tử giống nhau, vội vàng lấy qua hộp, bằng. Đây là Bích Giao phân phó Triệu Mụ Mụ làm đậu xanh bánh lạnh. Thủy tinh quế hoa bánh, đậu xanh bánh, tất cả đều là mới mẻ làm, cái này nhi ăn đúng là tốt. Mà Bích Giao cũng đoán được, Lưu Thái Phó sẽ không như vậy ngoan ngoan chờ đến về tới trong nhà lúc sau lại mở ra. Hộp có một chương tờ giấy, nói điểm tâm cách làm còn có tên. Lưu Thái Phó nháy mắt nở nụ cười, cái này tiểu nha đầu, cư nhiên đem điểm tâm cách làm đều cấp viết xuống tới. Kỳ thật Lưu Thái Phó cảm giác được Bích Giao đây là hào phóng, mà hoàn toàn không nghĩ tới đây là Bích Giao đào hạ bẫy dập. Này đó điểm tâm, toàn bộ đều là lần đầu tiên ăn là có thể đủ làm người dư vị vô cùng. Không cần tưởng, cũng biết Lưu Thái Phó trở về lúc sau nhất định sẽ gọi người dựa theo phương thuốc đi làm. Nhưng là mỗi giống nhau điểm tâm đều không phải đơn giản như vậy là có thể đủ làm được. Càng không phải nhìn phương thuốc là có thể đủ làm được. Thủy tỷ lệ, phóng gia vị tỷ lệ, còn có bột mì tỷ lệ, thời gian dài ngắn, rất nhiều phải chú ý hạng mục công việc. Đến lúc đó Lưu Thái Phó trong phủ đầu bếp làm không được, mà Lưu Thái Phó lại là càng thêm muốn ăn ngon đồ vật, liền nhất định sẽ lại đến Tô Gia Đại Viện. Nửa ngày xuống dưới, Bích Giao đã là thăm dò vị này Thái Phó đại nhân tính tình. Muốn đối phó người như vậy, rất đơn giản mà thôi. Gái đúng chỗ ngứa, công này nhược điểm. Chỉ cần chờ đến Thúy Vi Sơn mua tới lúc sau, Bích Giao liền có chủ ý. Đến lúc đó bảo đảm Lưu Thái Phó chính mình ngoan ngoan chủ tiến Tô Gia Đại Viện tới. Diệu Ân uống lên hàng nhất khai đến dược, chậm rãi hảo lên. Mà Ali cũng rốt cuộc đuổi lại đây. Trước tiên đó là đem giải dược cấp phối trí ra tới. Chế tác thành thuốc viên, chỉ cần ăn một cái, liền hảo. Sở hữu dược liệu phóng cùng nhau, chế tạo ra tới hơn 10 viên thuốc viên. Ali cầm đi trong đó 5 viên. Nói là muốn đem trong đó một cái mai táng cấp chính mình sư phó. Đây là sư phó cả đời lớn nhất tâm nguyện, hy vọng có thể nghiên cứu chế tạo ra tới thất tinh hải đường giải dược. Nếu chính mình trợ giúp sư phó làm được, như vậy liền phải nói cho sư phó một tiếng. 2 viên chính mình thượng kinh thời điểm đưa đi cấp Mạc Hạo Lâm, chính mình lưu lại 2 viên. Đối với Ali hành động, Bích Giao cùng Tô Mạch Trần hoàn toàn không có ý kiến. Trong lòng thật là cao hứng. Đối với Hạ Thất Tinh Hải Đường người, Bích Giao bọn họ hiện tại vẫn luôn đều không có tra tìm ra phía sau màn người. Không dám bảo đảm đối phương có thể hay không lại một lần hạ độc thủ, dù sao mặc kệ như thế nào, có Thất Tinh Hải Đường giải dược nơi tay, trong lòng liền sẽ không như vậy lo lắng. Ali đi vào Tô Gia Đại Viện phối trí hảo giải dược lúc sau liền vội vội vàng vàng rời đi, Bích Giao đám người biết hắn là vội vàng trở về tế bái hắn. Sư phụ, đảo cũng không nói gì thêm. Diệu Ân ăn xong giải dược lúc sau, chỉ cần chậm rãi điều trị liền hảo. Mấy ngày này, Bích Giao mỗi ngày đều sẽ đến trong đất đi xem một chút bắp cùng khoai tây sinh trưởng tình huống. Như vậy thời tiết, mặc kệ loại cái gì cây nông nghiệp đều là tương đối dễ dàng sinh trưởng, nhưng là thường thường muốn tưới nước. Bích Giao hòa hảo xe chở nước thiết kế đồ, nghĩ tới đại hồ đó là làm thợ một, hơn nữa nghe nói tay nghề còn thực hảo. Liền kêu Tô Chín cầm thiết kế đồ đi tìm đại hổ, xem hắn có thể hay không làm ra như vậy xe chở nước. Đại hổ nhìn đến thiết kế đồ lúc sau, đôi mắt chừng đến đại đại, như vậy xảo diệu thiết kế, thật đúng là chưa từng có gặp qua. Chính mình hiện tại trên tay cũng không có nhiều ít công tác phải làm, càng là muốn nếm thử đi làm như vậy tinh xảo việc. Lập tức liền ứng hạ, Tô Chín nhìn đến đại hổ đồng ý tới, liền đem đại hổ mang đi gặp Bích Giao. Bích Giao nói nếu là thật sự kế tiếp, liền muốn đích thân trao đổi. Đại hổ nhưng thật ra người thành thật, cứ việc trong nhà bà nương luôn là ở chính mình bên tai nói Bích Giao nói bậy, nhưng là đại hổ vẫn như cũ là tin tưởng Bích Giao không phải người như vậy. Hơn nữa chính mình cũng chỉ là một cái nho nhỏ thợ một, cùng lớn lên cao lớn xoái khí, hơn nữa vẫn là người đọc sách Tô Tú Tài căn bản là vô pháp so. Cũng chỉ có chính mình trong nhà bà nương mới có thể nói ra trước kia như vậy nói. Đại hổ thấy Bích Giao, hai người ở trong đại sảnh thương nghị thật lâu, cuối cùng đại hổ tiếp được Bích Giao làm xe chở nước việc, đại hổ tương đương là nhận thầu Bích Giao chế tác xe chở nước sở hữu sự tình. Bích Giao chỉ cần phó bạc, còn lại đều giao cho đại hổ. Bích Giao kêu Tô Chín từ bên trợ giúp, nói là trợ giúp, kỳ thật chính là biến tướng giám thị chất lượng. Tẩu tử, vì cái gì kêu ta từ bên trợ giúp đại hổ, ngươi biết đến, ta không hiểu đến này đó. Ngươi nói kêu ta đi theo thất ca bên người chạy, chạy chân còn kém không nhiều lắm, hiện tại ngươi nói sự tình, ta lo lắng cho mình hoàn thành không được, hơn nữa ta đối với xe chở nước sự tình là rốt đặc cán mai. Tô Chín nhìn đại hổ sau khi rời khỏi liền đối với Bích Giao nói, trong khoảng thời gian này tới, ngươi vẫn luôn đi theo ngươi thất ca bên người học tập, nói vậy cũng là học không ít đồ vật. Lão cửu, ngươi biết đến, hiện tại Tô gia sinh ý càng làm càng lớn, ta và ngươi thất ca yêu cầu chính là một ít tín nhiệm người trợ giúp chúng ta. Tuy rằng ngươi cùng tam ca vẫn luôn là ở làm một ít vụn vặt đồ vật, đây cũng là bởi vì chúng ta trong nhà sản nghiệp còn không có chính thức phát triển mở ra. Các ngươi trước học tập, các ngươi hiện tại học tập đồ vật về sau có thể phái được với công dụng. Ta hiện tại xuống tay bắt đầu nghiên cứu chế tạo phấn mặt hương phấn, không có càng nhiều thời giờ đi coi chừng những việc này. Ta và ngươi thất ca đều yêu cầu các ngươi trợ giúp. Bích Giao ý bảo. Tô Chín ngồi xuống nói. Đúng vậy, cửu công tử, ngươi cũng không biết phu nhân trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở vội. Căn bản là không có thời gian đi coi chừng những cái đó sự tình, xe chở nước sự tình. Ngươi thật đúng là muốn giúp đỡ phu nhân mới là. Một bên Lăng Phỉ nói. Hiện tại đất trồng rau có Tần Hương cô nương, bi đi xưởng có Mỹ Liên phu nhân, lạp xưởng xưởng có Tô Phùng Thị, mà trong đại viện sự vụ có Ngọc Phân cô nương, trại chăn nuôi bên kia có công tử nhà ta, còn lại những cái đó công việc vặt còn có tam gia, hiện tại phải chờ cửu công tử hỗ trợ đáp bắt tay. Không phải nhà ta phu nhân không tin được đại hổ, mà là tu sửa xe chở nước quan hệ đến về sau, những việc này đến muốn cẩn thận. Hy vọng cửu công tử không cần chối từ. Thời khắc mấu chốt, Lăng Phỉ phát huy nàng ba tấc không lạn miệng lưỡi, đối với Tô Chín nói rất nhiều lời nói nhi. Tô Chín nghĩ đến thất ca thực mau liền phải khoa khảo, không thể ở ngay lúc này phân tâm. Hơn nữa tẩu tử này nửa năm qua đối chính mình xem như vậy, mặc kệ là có cái gì ăn ngon, vẫn là đồ tốt, trước tiên liền sẽ nghĩ đến chính mình trong nhà cùng tam ca trong nhà. Bọn họ Tô gia đại viện có đồ vật, chưa bao giờ sẽ thiếu Tô Tam cùng Tô Chín lượng ra. Hiện tại bọn họ yêu cầu chính mình hỗ trợ, hơn nữa đem nói đến cái này phân thượng vẫn là không giúp, vậy thật là chính mình không phải. Cuối cùng Tô Chín đáp ứng rồi xuống dưới. Bích Giao biết, Tô Chín dù cho vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ không đồng ý tới, nhưng là tổng sẽ không nhìn chính mình cùng hắn ca ca như vậy mệt nhọc. Tô Chín người này là có ngạo khí, trước kia vẫn là đối Thủy Giao có ý kiến, nhưng là thời gian dài ở chung xuống dưới, cảm giác được vẫn là có thể. Người này thực trượng nghĩa, hơn nữa có nông gia nhân tài có đôn hậu. Phu nhân, xe chở nước sự tình là giao cho Tô Cửu công tử, nhưng là Thúy Vi Sơn sự tình, đã là như vậy nhiều ngày, Trương Vũ đại nhân bên kia vẫn là không có tin tức, ngài nói có thể hay không là sự tình không hoàn thành. Lăng Phỉ là Bích Giao trợ thủ đắc lực, tự nhiên là biết Bích Giao muốn mua sắm Thúy Vi Sơn sự tình. Chuyện này cấp không tới, còn phải quan phủ bên kia chậm rãi cân nhắc. Hơn nữa nghe nói ngày hôm qua Trương Vũ đã là nhận được kinh thành thánh chỉ, tháng sau bắt đầu liền chính thức tiền nhiệm song Dương huyện huyện lệnh đại nhân. Khả năng chuyện này còn phải chờ đến lúc đó, làm đại sự, nhóm liền phải có chịu được chờ đợi kiên nhẫn, biết không? Bích Giao nhìn về phía sau đứng Lăng Phỉ. Cái này nha đầu đi theo chính mình bên người mấy tháng, đã chậm rãi thay đổi. Không hề là trước đây như vậy lỗ mãng tính tình, trầm tinh xuống dưới thời điểm, nhưng thật ra có vài phần tần hương khí chất. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền không cần đi theo ta bên người. Đi theo tần hương bên người, đi theo nàng nhiều học học, ghi sổ phương diện cũng muốn học tập một chút, không? Hiểu đến liền phải nhiều điểm hỏi tần hương, ta còn muốn chờ ngươi một mình đảm đương một phía thời điểm đâu. Bích Giao nói thực rõ ràng, về sau sẽ trực tiếp đem rau dưa lều lớn bên này sinh ý giao cho chính mình. Lăng Phỉ thụ sủng nhược kinh, chính mình chỉ là một tiểu nha đầu, hơn nữa vẫn là phu nhân cứu trở về tới. Trước kia liền nghĩ vô cùng đơn giản đi theo phu nhân bên người, hầu hạ hảo phu nhân liền hảo. Không thể tưởng được phu nhân cư nhiên như vậy dụng tâm tài bồi. Chính mình đó là vì phu nhân vượt lửa qua sông cũng không thể báo đáp phu nhân. Nàng tiến lên đi đến Bích Giao trước mặt quỳ xuống. Phu nhân, ngài đối nô tỳ tỷ muội đại ân đại đức, nô tỳ tỷ muội đó là vì ngài vượt lửa qua sông cũng không báo đáp được. Hiện tại ngài càng là như vậy tín nhiệm nô tỳ, tín nhiệm tỷ tỷ, nô tỳ về sau nguyện ý vi phu nhân làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp phu nhân. Bích Giao đứng lên, tiến lên nâng dậy Lăng Phỉ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Phỉ mu bàn tay nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi không giống nhau, tỷ tỷ ngươi tính tình trầm tĩnh, làm không tới những việc này. Cho nên, ta liền đem rượu ân giao cho tỷ tỷ ngươi, mà ngươi lại là tính tình rộng rãi, miệng càng là lợi hại, nhận thức tự, như vậy một người, ta là luyến tiếc làm ngươi cứ ngồi bưng trà đổ nước việc. Tỷ tỷ ngươi giúp đỡ ta và ngươi ra ra bảo hộ rượu ân thiếu gia, làm chúng ta hoàn toàn không có nỗi lo về sau làm chính mình muốn làm sự tình, lại nói. Tiếp, chúng ta phu thê còn phải cảm tạ tỷ tỷ ngươi. Bích Giao nói chính là gia, mà không phải công tử. Lăng Phỉ vui mừng khôn xiết, ra xưng hô, chỉ có thân cận nhất nhân tài có thể như vậy tôn xưng, Hàn gia huynh đệ có đôi khi đó là xưng hô Tô Mạch Trần vì gia, phu nhân nói như vậy, cũng là nói rõ là chân chân chính chính đem chính mình coi như tâm phúc. Lăng Phỉ trong lòng là cao hứng, nô tỳ cùng tỷ tỷ nhất định sẽ không làm phu nhân cùng thất gia thất vọng. Lăng Phỉ cười nói, tháng năm đế, Bích Giao phái đi tiếp Tô Vạn Tài người nhà người rốt cuộc đã trở lại. Phu nhân, ngày mai lão gia tử thân nhân liền sẽ tới rồi, nhà ở đã quét tước sạch sẽ, liền chờ bọn họ đã đến có thể trực tiếp vào ở, chỉ là không biết lần này bọn họ có phải hay không đều lại đây. Nô tỳ cùng Triệu Mụ Mụ đem tiến viện cùng nhị tiến sân đều quét tước sạch sẽ. Diệu Ân ngủ lúc sau, Lăng Vi phao trả lại đây cấp Bích Giao, thuận đường đem sự tình cùng Bích Giao nói một chút. Nhìn xem ngày mai còn cần chuẩn bị cái gì. Như vậy là được, tam tiến sân liền tạm thời đừng cử động. Ngày mai bọn họ lại đây, các ngươi liền đem nam tử an bài ở tại tiến viện, nữ tử toàn bộ đều an bài ở tại nhị tiến viện. Bích Giao đối Lăng Vi nói, ăn chủ phương diện nhất định phải hảo sinh chuẩn bị, không cần chậm chế bọn họ ở chỗ này cư trú cũng sẽ không thật lâu, chờ đến quá chút thiên bọn họ nhà cửa kiến hảo lúc sau, bọn họ liền sẽ dọn ly. Có cái gì yêu? Cầu trước tiên cùng Ngọc Phân nói, thiếu cái gì cũng muốn nói. Bích Giao nói, Lăng Vi cười gật gật đầu, nô tỳ đều hiểu được. Lăng Vi đi xuống lúc sau một hồi lâu, Tô Mạch Trần mới trở về. Phong Trần mệt mỏi, vừa thấy liền biết là từ bên ngoài gấp trở về. Bích Giao đi phân phó Ngọc Tình múc nước tới cấp thất gia rửa sạch sẽ thân mình. Tháng 5 thời tiết đã thực nhiệt, như vậy ở Thái Dương phía dưới đi lên đường, toàn thân đều là dơ hề hề. Tô Mạch Trần đi vào rửa sạch sẽ lúc sau, thay đổi Bích Giao vì hắn chuẩn bị tốt màu trắng áo trong, nhìn phi đầu tán phát Tô Mạch Trần. Bích Giao cười cười, phu quân, muốn hay không ta cho ngươi sơ một nữ tử kiểu pháp, sau đó lại mặc vào ta xiêm y, làm ta nhìn xem phu quân xuyên nữ trang dáng vẻ, nói vậy nhất định sẽ là mê chết rất nhiều người. Tô Mạch Trần khóe miệng trừ trừ, theo sau cười nói, ta không cần mê hoặc này nàng người, chỉ cần mê hoặc nhà ta tiểu nương tử là được. Tô Mạch Trần tiến lên, dùng sức ôm lấy nàng vòng eo, theo sau hướng chính mình ngực nhích lại gần. Bích Giao cười nói, chạy nhanh đem đầu tóc cấp sát một sát. Ta muốn nương tử giúp vi phu sát, như vậy mới có hạnh phúc cảm. Tô Mạch Trần nhìn Bích Giao nói, khóe miệng lại là hơi hơi dơ lên, không khó coi ra, người này lúc này ở cười trộm. Bích Giao bất đắc dĩ đi đến bên cạnh đi cầm lấy một cái đại mao khăn, đem Tô Mạch Trần ấn ở ghế trên ngồi lúc sau liền giúp hắn sát tóc. Bộ dáng rất là nghiêm túc, mềm, nhẹ, mặt mang theo mỉm cười. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được, như vậy một đôi tiểu phu thê, cảm tình hảo, tràn đầy là hạnh phúc cảm. Nhà ở bên ngoài, Ngọc Tình đã sớm thức thời đóng cửa lại, sau đó rời khỏi sân. Ngày mai ra ra thân nhân liền tới rồi, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Bích Giao hỏi, ngày mai còn muốn đi ra ngoài, trong nhà có ngươi thì tốt rồi, cũng không phải cái gì người ngoài, đều là người trong nhà. Tô Mạch Trần thưởng thức trong tay cầm Bích Giao búi tóc, nói, cũng không biết Vân Thành cùng Tưởng Hạo bọn họ thế nào tử. Bích Giao buông trong tay khăn lông, ngồi ở Tô Mạch Trần đối diện, nói, đã là qua nửa tháng, cũng không biết hai cái tiểu quỷ được không. Bọn họ hai cái lá gan đại thật sự, cư nhiên ra Dược Nam nói, mấy ngày hôm trước đi theo âm thầm bảo hộ bọn họ người bồ câu đưa thư trở về, nói là bọn họ hiện tại ở Giang Nam Đạo, hiện tại ở Tuyên Châu. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ nói, Giang Nam Đạo cùng Dược Nam nói, cùng thuộc về phía Nam, chỉ là hai cái địa phương lại là cách xa nhau hơn 1.000 km. Không thể tưởng được bọn họ hai cái lần đầu tiên ra cửa đó là đi như vậy xa đói địa phương. Cũng may Tô Mạch Trần vẫn luôn gọi người âm thầm bảo hộ, bằng không thật đúng là không yên tâm. Bích cười cười, đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Nói vậy lần này trở về bọn họ thu hoạch nhất định sẽ rất lớn. Chỉ là không biết trên đường có hay không gặp gỡ cái gì nguy hiểm sự tình. Ngươi gọi người nhất định phải xem trọng bọn họ hai anh em, đây chính là gia gia mệnh căn tử. Cái này tự nhiên đúng vậy, đi theo bọn họ người đều là hách liên nhất tộc mật vệ, ngươi phóng 100 tâm đi. Tô Mạch Trần cười nói, Bích Giao nghe được lúc sau, gật gật đầu đứng lên, mắt thấy Kiều Thê liền phải rời đi. Tô Mạch Trần bước nhanh đi tới Bích Giao bên người, duỗi tay đem nàng lôi kéo, liền hướng chính mình trong lòng ngược đi. Ngã vào Tô Mạch Trần trong lòng ngược Bích Giao bất đắc dĩ nói, đứng đắn một chút, ta không có phương tiện đâu. Nói xong lúc sau đẩy ra Tô Mạch Trần tay, muốn rời đi hắn ôm ấp, mà Tô Mạch Trần lại là đem nàng không quan tâm duỗi tay ủng tiến chính mình trong lòng ngực. Nghe Kiều Thê mang theo bởi vì đảo lộng hoa tươi dịch nước mà làm cho trên người nhàn nhạt mùi hương nữ tử mùi thơm của cơ thể thời điểm, làm một cái bình thường nam nhân nên có biểu hiện hắn đều toàn bộ có. Khàn khàn thanh âm trầm thấp thật sự, ngươi là muốn bức tử vi phu sao? Tô Mạch Trần nói chung mang theo bất đắc dĩ hòa khí phân, còn có một tia sủng nịch. Mấy ngày nay nàng thân mình vẫn luôn đều không có phương tiện, hắn mỗi ngày buổi tối chỉ có thể ôm lấy nàng ngủ, nhìn nàng thường thường bởi vì đổi tư thế ngủ thời điểm ở chính mình trong lòng ngực vặn vẹo thời điểm, Tô Mạch Trần liền cảm giác là vạn kiến xuyên tim. Hắn chính là tính ra nhật tử, hôm nay vừa lúc là đã hảo. Cái này cô gái nhỏ cư nhiên nói cho chính mình vẫn là không có phương tiện, quả thực chính là thiếu tấu. Chính mình mấy ngày nay nhẫn nại, cũng không phải là dễ dàng như vậy khiến cho nàng cấp đuổi rồi đến. Thế nào cũng phải nhường chính mình thoải mái một phen, nói vậy không có cái kia nam tử làm được chính mình như vậy nghẹn khuất. Những người khác tam thê tứ thiếp, chính mình lại là chỉ cần nàng một cái, cũng chỉ sẽ có nàng một cái. Vì nàng có thể nhẫn nại mấy ngày, nhưng là mấy ngày đã là cực hạn. Tiểu gia hỏa vì muốn chính mình buông tha nàng, cư nhiên nói dối, nên đánh. Phong lẳng lặng thổi, Trong phòng nam nhân cùng nữ nhân biểu tình nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau nam nhân duỗi tay khơi mào nữ nhân cằm, chậm rãi hôn đi xuống. Nữ nhân một đôi tràn đầy biểu tình con ngươi nhìn về phía nam nhân mặt mày. Theo sau duỗi tay câu lấy nam nhân cổ, nhón chân tiêm, thâm tình đáp lại. Tô Mạch Trần mấy ngày này bất mãn, ở Bích Giao chủ động dưới, nháy mắt liền tan thành mây khói. Tô Mạch Trần ở trong lòng âm thầm thở dài, cái này tiểu yêu tinh, liền sẽ như vậy tra tấn người. Rất là thông minh đánh ngươi một cái tát, lại là ở qua đi liền cho ngươi một viên đường. Rõ ràng trong lòng ủy khuất, nhưng là cũng chỉ có thể hòa tan ở nàng nhu tình phía dưới. Một hồi lâu, Tô Mạch Trần mới đem Bích Giao buông ra, nhìn nàng sưng đỏ yên môi. Tô Mạch Trần lại là được đến đại đại thỏa mãn cảm. Bích Giao nhìn đến như vậy đói Tô Mạch Trần, không cấm cười cười. Tô Mạch Trần làm lơ Bích Giao cười, lôi kéo tay nàng hướng về mép giường đi đến. Bích Giao tự nhiên là biết muốn làm cái gì, càng là biết có chút người mấy ngày nay là buồn hỏng rồi. Càng là biết, chính mình hôm nay buổi tối khẳng định không có vừa cảm giác ngủ ngon. Tô Mạch Trần tuy rằng là hôm nay bận rộn một ngày, nhưng là tinh lực lại là hảo thật sự. Bích Giao chính là sợ hãi như vậy, mỗi một lần đều là làm Bích Giao đau khổ cầu xin mới nguyện ý dừng lại. Tô Mạch Trần biết Bích Giao lo lắng. Cái gì, chỉ là nhìn đến Bích Giao cái dạng này, nam nhân cái loại này tự đại tính tình lại chạy ra. Tô Mạch Trần ha ha cười ha ha. Bích Giao hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mạch Trần, nói, ngươi cười cái gì cười. Bích Giao tự cho là trách cứ ánh mắt sao. Dừng ở Tô Mạch Trần trong mắt lại là tràn đầy tình thâm, mang theo điểm điểm khuê trung phụ nhân u oán. Ở ánh nến hạ, mang theo nhàn nhạt thần bị dáng vẻ, nhìn trước mắt cái này bởi vì bị chính mình trêu đùa đến. Tức giận nữ tử, lại là như vậy vũ mị, như vậy mê người, như vậy làm người trầm luân. Tô Mạch Trần nhìn Bích Giao, chỉ là ở giáo. Bích Giao hờn dỗi nói, còn cười, chán ghét. Này một tiếng chán ghét nói được là như vậy ngọt nị. Tô Mạch Trần biết, Bích Giao đây là tỏ vẻ, sẽ không cự tuyệt chính mình. Ngược lại là có một chút tiểu nữ nhân ấm ở cảm giác. Tô Mạch Trần cảm giác được như vậy, cảm giác rất là mới mẻ. Nhìn Bích Giao ánh mắt càng là nhiều vài phần ý vị không rõ. Chỉnh gian, nhà ở càng là nhiều mấy phần ái, muội hơi thở. Nha đầu, ta biết ta nơi đó dọa hư ngươi. Nhưng là như vậy mới có thể mang cho ngươi vô tận khuê phòng chi thú. Hơn nữa ngươi đã làm vi phu cảm nhận được cái gì kêu, thực tủy biết vị. Ngươi không thể cự tuyệt vi phu, như vậy quá tàn nhẫn, sẽ nghẹn chết vi phu phát. Vi phu ái ngươi, mới có thể như vậy đối với ngươi. Cái gì, thực tủy biết vị. Ngươi như vậy rõ ràng chính là nương cái gọi là ái danh nghĩa ở chơi lưu manh. Bích Giao nật liếc mắt một cái Tô Mạch Trần, nhìn bị chính mình áp đảo nữ nhân, đầy mặt kiều mị. Làm Tô Mạch Trần càng là cả người hình như là lửa đốt giống nhau. Đang muốn làm chính sự Tô Mạch Trần hình như là nghĩ tới cái gì. Theo sau buông ra Bích Giao, đứng lên đi Bích Giao bàn trang điểm chỗ một cái hộp cầm một lọ tử đồ vật lại đây. Không bao lâu, trong phòng liền chuyển đến Bích Giao kia so với ngày thường càng là nhiều vài phần kiều, ngâm tiếng kêu, thậm chí là còn có một chút dục cầu bất mãn cảm giác. Một canh giờ đi qua, dược hiệu qua đi lúc sau Bích Giao nhìn bị chính mình đè ở dưới thân Tô Mạch Trần, hắn toàn thân trên dưới đều che kín chính mình dấu vết, mà chính mình toàn thân trên dưới trừ bỏ khuôn mặt ở ngoài, còn lại địa phương cũng không ngoại lệ tràn đầy dâu tây. Không thể tưởng được nương tử cư nhiên cũng có như vậy một mặt, thật đúng là làm vi phu thụ sủng nhược kinh. Nghĩ đến vừa mới bị chính mình thượng dược Bích Giao, lần đầu tiên nhìn đến như vậy chủ động nàng, nửa trận đầu cơ bản là nàng ở chủ đạo. Thật đúng là nhìn không ra, ngày thường cường thế, làm việc sấm rền gió cuốn nữ nhân, nào đó thời điểm tác phong thật đúng là giống nhau. Tô Mạch Trần, ngươi cư nhiên dám can đảm đối ta hạ dược, ngươi đáng chết. Bích Giao nhớ tới vừa mới chính mình dáng vẻ kia, đầy mặt đều là hồng hồng, như là chín đến hồng quả táo giống nhau. Nương tử, giống như vừa mới ngươi so vi phu còn muốn chủ động, hiện tại như thế nào liền nghĩ tới một cái thu sau tính sổ. Tô Mạch Trần nhẹ nhàng kích thích Bích Giao sợi tóc, cười nói. Tô Mạch Trần, ngươi, Bích Giao thật sự không biết dùng cái gì tự tới hình dung hắn. Có phải hay không muốn mắng vi phu cầm, thú, khẩu thị tâm phi tiểu nữ nhân, ngươi dám nói vừa mới như vậy ngươi không thích, ngươi nếu là không thích, hảo, lần sau vi phu liền không làm. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Bích Giao, Bích Giao lại là chột dạ, không thể không nói. Vừa mới như vậy cảm giác thật là rất mỹ diệu, chính mình cũng là thực thích. Ngươi dám? Bích Giao ninh Tô Mạch Trần cái mũi nói, cả đời chỉ có thể như vậy đối đãi ta một nữ tử, biết không? Nói cách khác, ngươi thích vi phu như vậy đối đãi ngươi. Tô Mạch Trần cười ha ha ôm Bích Giao. Bích Giao bĩu môi, không có trả lời hắn, lại là không bao lâu lúc sau liền ngủ rồi. Tháng năm đế thời tiết, càng thêm nóng bức. Còn không đến giờ thìn, Bích Giao liền từ trong đất đã trở lại. Buổi sáng lên đi một chuyến lều lớn, khoai tây đã là nảy mầm, lớn lên rất dài một chút, bắp cũng là giống nhau. Nhìn ra tới mầm nhi, chỉ cần hậu kỳ đào tạo đến hảo, thu hoạch cũng nhất định sẽ thực tốt. Bích Giao trở về thời điểm, liền kêu Tần Hương làm những người đó đều đi trở về. Lúc này đại thái dương thật sự quá mánh, không vội tại đây một chút, chờ đến buổi chiều mạt khi chung mới ra tới làm việc nhi đi. Bích Giao thông cảm công nhân vất vả, tất nhiên là không muốn nhìn đến bọn họ ở thái dương phía dưới khí thế ngất trời làm việc. Thân mình không phải làm bằng sắt, luôn là muốn nghỉ ngơi. Bích Giao hành động, ở vô hình chung thu phục những người này tâm. Về tới đại viện từ thời điểm, vừa vặn gặp gỡ đi ra Lạnh Sinh. Nguyên lai là Tô Vạn Tài nhi nữ mang theo người nhà tới. Trong đại sảnh, Tô Vạn Thăng không dám tin tưởng nhìn đứng ở chính mình trước mặt bạn già, còn có nhi tử con dâu, cháu gái, còn có nữ nhi cùng con rể. Hắn thân nhân toàn bộ đều tới, toàn bộ đều ở chỗ này đâu. Cha, xem gì đâu, không quen biết ta nương. Một người mặc màu lam nhạt bày ra y 30 tới tuổi phụ nhân nhìn về phía Tô Vạn Tài, hỏi. Cái này chính là Tô Vạn Thăng nữ nhi, kêu Tô Mỹ Kiều. Làn da có điểm ngăm đen, có thể là trường kỳ làm việc nhà nông nguyên nhân, nhưng là không tính là đặc biệt hắc bộ dáng, so với Bích Giao tất nhiên là không thể so. Tô Vạn Thăng nhìn về phía nữ nhi, nói, đây là có chuyện gì? Cha, không phải ngài gọi người đi tiếp chúng ta lại đây sao? Còn gọi chúng ta đem cửa hàng đều cấp bán, sau đó lại đây. Tô Vạn Thăng nhi tử, ngũ quan lớn lên cùng tỷ tỷ Tô Mỹ Kiều có điểm giống. Hắn tiến lên đi đỡ lão cha tay, sốt ruột hỏi. Ta khi nào kêu các ngươi lại đây, còn muốn đem cửa hàng cấp bán? Tô Vạn Thăng lúc này mới chú ý tới sự tình nghiêm trọng. Là ta cùng Mạch Trần gọi người đi tiếp nãi nãi cùng đại ca đại tẩu, còn có đại tỷ phu bọn họ lại đây. Bích Giao vừa mới trở lại nhà ở bên ngoài liền nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm. Tô Vạn Thăng nhìn về phía Bích Giao, mang theo nghi vấn, Giao nha đầu, đây là có chuyện gì? Bích Giao đi đến Tô Vạn Thăng bạn già bên người đi, cười nói, nãi nãi, ta kêu Á Giao, là Tô Mạch Trần tức phụ. Nãi nãi ngồi lâu như vậy xe ngựa, mệt mỏi đi, chạy nhanh ngồi xuống, uống một chén trà, ăn một chút tâm. Sau đó nghe ta từ từ cho đại gia nói. Bích Giao đỡ nãi nãi ngồi ở Tô Vạn Thăng bên người ghế trên. Mọi người đều ngồi xuống, Bích Giao mới nói, ta cùng Mạch Trần nhìn đến Gia Gia trở về lúc sau, cùng trong tộc người đều ở chung rất khá, cũng biết Gia Gia là thực thích trong nhà. Liền cùng Mạch Trần thương lượng, gọi người đi tiếp nãi nãi cùng các vị lại đây, lá dụng về cội, bên ngoài lại hảo, nơi này mới là chúng ta Tô Gia căn. Gia Gia trong lòng cũng là như thế này tưởng đi. Tô Vạn Thăng mặc không nói, chính là chúng ta trở về lúc sau trời xa đất lạ, cửa hàng cũng cấp bán. Chúng ta trở về lúc sau có thể làm gì? Đồng ruộng cũng không có. Tô Thanh nói, đúng vậy, để muội, ngươi nói được dễ dàng. Chúng ta toàn ra đều là dựa vào kia gian cửa hàng sinh hoạt. Hiện tại cửa hàng đã không có, tương đương là chặt đứt gạo thóc. Tô Thanh thê tử Tố Nga nói. Bích Giao cười cười, đại ca đại tẩu, yên tâm đi. Ta nếu cùng phu quân làm được cái này an bài, nhất định là vì các ngươi tính toán hảo. Liền ở thôn trưởng cách vách, ta đã gọi người ở trong thị trấn mua một cái cửa hàng, tính toán làm đại ca đại tẩu cùng đại tỷ phu nhóm cùng nhau ở nơi nào kinh doanh cửa hàng, làm cái gì ta đều đã là nghĩ kỹ rồi. Ra ra, còn nhớ rõ ta lần trước làm được vớt phấn sao? Ta liền đem làm vớt phấn phương pháp nói cho đại ca đại tẩu đại tỷ cùng đại tỷ phu bọn họ. Làm cho bọn họ ở trong thị trấn làm vớt phấn sinh ý, làm khai lúc sau, ta có thể nhiều giáo các ngươi làm một ít bên ngoài không có ăn vặt, như vậy các ngươi liền không cần lo lắng. sinh kế, hơn nữa Gia Gia cũng có thể lưu tại trong thôn. Bích Giao nói làm mọi người đều trừng lớn đôi mắt, mua một gian cửa hàng, hiện tại này đó cửa hàng rốt cuộc là có bao nhiêu quý, bọn họ là biết đến. Cái này để muội vừa ra tay chính là một gian cửa hàng. Gia Gia về sau liền ở tại trong thôn có thể, liền ở thôn trưởng bên cạnh kia một tòa sân đó là vì Gia Gia toàn gia kiến tạo, cũng đủ các ngươi cư trú. Trong thị trấn cửa hàng cũng có hậu viện có mấy gian phòng, đại ca cùng tỷ tỷ các ngươi phu thê nếu là buổi tối không trở lại, cũng có thể ở tại trong thị trấn. Về sau về đến nhà liền cái gì đều phương tiện. Bích Giao nói xong lúc sau mang theo xin lỗi còn nói thêm, đều là ta không tốt, không có nói trước thông chi các ngươi. Chúng ta phu thê chính là muốn cấp Gia Gia một kinh hỉ. Nói xong lúc sau, Bích Giao liền đem một cái hộp giao cho Ngọc Tình. Ngọc Tình hiểu ý, đem hộp giao cho Tô Vạn Tài trên tay. Đây là trong thị trấn. Cửa hàng khế đất cùng hiện tại đang ở kiến tạo này nhà cửa khế nhà, đều là Gia Gia danh nghĩa. Bích Giao nhìn đại gia nói, nha đầu, này sao có thể? Tô Vạn Thăng lập tức đứng lên hướng về Bích Giao đi đến, theo sau đem hộp đặt ở Bích Giao trước mặt nói, Gia Gia, ngài liền cầm, đây là ta cùng Mạch Trần hiếu kính Gia Gia. Mạch Trần không có được đến quá thân sinh Gia Gia yêu thương, là ngài làm Mạch Trần cảm giác được trên đời này còn có yêu thương chính mình thân nhân. Cho nên, chúng ta vì ngài làm này đó đều là hẳn là. Hơn nữa ngài cũng biết, ta cùng Mạch Trần không thiếu điểm này bạc. Tô Thanh mấy người bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này để muội cư nhiên luôn mồm kêu chính mình phu quân tên, đây là đối phu quân đại bất kính. Chính là từ trước đến nay cũ kỹ phụ thân cư nhiên không có ngăn trở, này thật đúng là quái. Tô Vạn Thăng tự nhiên là biết như vậy kêu to không tốt, nhưng là bọn họ vợ chồng son chính mình nguyện ý. Hơn nữa nhìn đến, bọn họ cảm tình như vậy hảo, Bích Giao như vậy có khả năng, tự nhiên là biết tiểu phu thê đều không phải giống nhau người, tự nhiên không thể dùng giống nhau quy củ tới ước thúc bọn họ. Liền cũng liền thôi, này đó Bích Giao nhưng thật ra không có chú ý tới. Lão thái gia, ngài liền nhận lấy đi. Đây là nhà ta phu nhân một chút tâm ý, phu nhân cùng nhà ta thất gia chính là vì này phòng ở cùng cửa hàng hao hết tâm tư. Chính là hy vọng các ngươi có thể trụ đến hảo một chút, nhật tử có thể qua đến hảo một chút. Ngọc Tình cười nói. Cuối cùng Tô Vạn Thăng là nhận lấy hộp khế đất cùng khế nhà. Tô Mỹ Kiều bọn họ càng là ở ăn cơm trưa lúc sau liền đi nhìn tân kiến nhà cửa, trong lòng cái kia là vừa lòng vô cùng. Cuối cùng hồi lâu không có nhìn đến Tưởng Hạo cùng Vân Thành, liền hỏi lên. Tô Vạn Thăng nói lên bọn họ đi du lịch, đại gia trong lòng tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình ở nhà chờ bọn họ trở về. Tô gia đại viện bởi vì bọn họ chủ tiến vào mà trở nên thực náo nhiệt. Tô Phùng thị mẫu tử cũng đã là dọn ra Thiên Ân cứ, mấy ngày nay Diệu Ân đúng là nhàm chán, hiện tại lại là lại tơi nữa một cái 6-7 tuổi dáng vẻ tỉ tỉ, Diệu Ân chính là vui vẻ. Mỗi một ngày đều là như thế này, có người vui mừng, có người sầu. Tô Kiến Dân toàn gia lúc trước chính là bởi vì nháo sự nhi bị Bích Giao bỏ dùng, vẫn luôn đều ở nhà, không có đi ra ngoài. Đất cho thuê thời điểm được đến bạc cũng đã là bị hắn lại sòng bạc đánh cuộc hết. Nhà người khác đều là ăn bạch diện, cơm cùng thịt đồ ăn thời điểm. Tô Kiến Dân một nhà bốn người mang theo hai cái lão nhân chỉ có thể ăn hắc bánh bao, hơn nữa vợ chồng hai người thường thường cãi nhau. Nương, có thể ăn cơm không? Ta đều sắp chết đói. Tô Diệu Tổ đi nhanh đi vào trong phòng, há mồm liền phải ăn cơm. Trong phòng bếp đang ở làm phát ngốc kiện dân ra nghe được nhi tử thanh âm, lập tức đi ra ngoài lôi kéo đại nhi tử tái vào trong phòng. Theo sau từ tủ quần áo tử cầm một chén bánh bao ra tới. Nhi tử, chạy nhanh ăn, đây là nương cố ý cho các ngươi huynh đệ lưu trữ. Tô Diệu Tổ nhìn đến lại là hắc bánh bao, theo sau ghét bỏ nói, như thế nào lại là hắc bánh bao? Mỗi ngày đều là cái dạng này quỷ đồ vật, có thể hay không đổi một chút tân đa dạng? Ta hiện tại là trường vóc dáng thời điểm, ngươi có phải hay không muốn ta về sau trường không cao? Ta nói cho ngươi, ta về sau nếu là trường không cao, làm không được việc, ngươi liền chuẩn bị ở nhà chờ chết đi. Tô Diệu Tổ hừ lạnh một tiếng nói, kiện dân gia không nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ là như thế này nói, vội vàng hống nói, nhi tử, cái này không giống nhau. Ngươi ăn thử xem, bên trong còn có thịt, là hôm nay buổi sáng nương đi mua trở về, cố ý cho các ngươi làm, cha ngươi cùng ngươi ra ra nãi nãi cũng không có đâu. Tô Diệu Tổ nghe được nói là có thịt, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng. Hắn đã lâu không có ăn đến thịt, vội vàng một tay cầm một cái bánh bao ăn lên. Thật đúng là có thịt, thật là có thịt. Một bên ăn, một bên nói, bánh bao ra tiết nơi nơi đều là. Ngươi ăn từ từ, lưu hai cái cho ngươi để đệ. Kiện dân ra nói, theo sau Tô Diệu Tổ ăn bốn cái bánh bao, mới ngừng lại được. Theo sau nói, vì cái gì chúng ta mỗi ngày đều phải ăn bánh bao, cái kia Tô Diệu Minh lại là mỗi ngày đều là ăn ngon. Ta vừa mới trộm đi nhìn nhìn, cái kia Tô Diệu Minh giữa trưa thời điểm ăn chính là thịt luộc. Bánh bao, còn có canh xương hầm, lại còn có điểm tâm. Vì cái gì chúng ta liền không có những cái đó ăn ngon ăn, nương, đây là vì cái gì? Tô Diệu Tổ nhìn đến Tô Diệu Minh quá đến như vậy hảo, ăn đến như vậy hảo, trong lòng rất là không cam lòng. Hơn nữa Tô Diệu Minh lại xuyên tân y phục, nghe nói là Diệu Ân thím cấp, khả xinh đẹp. Nương, ta cũng muốn xuyên tân y phục, chủ nhà mới, ăn ngon. Ta muốn đem Tô Diệu Minh đồ vật đều cấp đoạt lấy tới, chỉ có nhà của chúng ta nhân. Tài xứng có được vài thứ kia, Tô Diệu Minh không xứng, chẳng qua là một cái khắc chết phụ thân tiện loại. Kiện dân gia nhìn đến nhi tử như vậy sinh khí, hơn nữa nghe nói Tô Diệu Minh cư nhiên quá đến như vậy hảo, trong lòng càng là oán hận. Nhi tử, ngươi nếu là muốn ăn ngon, liền đi theo ngươi ra ra nãi nãi nói, gọi bọn hắn đi Tô Diệu Minh trong nhà nhìn xem, nói vậy còn có rất nhiều ăn ngon đồ vật. Các ngươi ra ra nãi nãi yêu thương các ngươi huynh đệ, chỉ cần các ngươi huynh đệ ngẫm lại biện pháp là được. Kiện dân thấy đối chính mình nhi tử nói, không sai, kêu ra ra nãi nãi đi, chúng ta muốn như là lần trước giống nhau đem các nàng đuổi ra đi, chúng ta muốn chủ tiến bọn họ nhà ở, chúng ta muốn ăn bọn họ đồ vật, muốn xuyên bọn họ xiêm y. Nhà ở bên ngoài, Tô Diệu Nam đi đến, thở phì phì nói, những cái đó hạ tiện người không xứng có thứ tốt. Kiện dân ra nhìn đến hai cái nhi tử đều là như thế này nói, miệng như vậy lợi hại, cười. Cười, nương nhi tử thật đúng là lợi hại. Các ngươi chạy nhanh đi tìm các ngươi ra ra nãi nãi, gọi bọn hắn mang theo ngài sao đi Tô Phùng thị cái kia tiện nhân trong nhà. Hiện tại lúc này, cái kia tiện nhân vừa lúc không ở nhà, các ngươi có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, bất quá phải nhớ đến cấp mẹ mang một ít trở về. Tô Diệu Tổ cùng Tô Diệu Nam huynh đệ gật gật đầu, thực mau liền hướng về bên ngoài đi đến. Diệu Minh lúc này vừa lúc ở trong nhà đọc sách. Trong khoảng thời gian này, hắn việc học tiến bộ rất lớn, mẫu thân nói đến lúc đó sẽ làm hắn đi học đường, lại lớn tuổi một chút liền có thể kết cục tử khảo một khảo, nhìn xem có thể hay không khảo một cái đồng sinh trở về. Về sau có thể hay không hình như là thất thúc thúc như vậy có khả năng. Hắn cầm ăn dư lại thịt luộc bánh bao cùng điểm tâm đi phòng bếp phóng hảo, xoay người thời điểm lại là thấy chính mình cái kia cái gọi là nãi nãi mang theo nàng hai cái bảo bối tôn tử vào phòng. Tới, nãi nãi, ngươi nhìn một cái, kia không phải thịt luộc bánh bao, còn có điểm tâm. Nhất định là Tô gia đại viện tử bên kia lấy lại đây, nghe nói là thực tốt ăn, nãi nãi ta muốn ăn. Tô Diệu Nam nhìn Tô Diệu Minh bưng đồ vật, dậm chân đối với nhà hắn nãi nãi nói. Nãi nãi, ta bụng rất đói bụng. Tô Diệu Tổ cũng nói, ngươi có nghe hay không, ngươi hai ca ca đã đói bụng, còn không chạy nhanh đem ngươi trên tay đồ vật lấy lại đây cho ngươi ca ca ăn. Tô lão bà tử nói, ngữ khí âm lãnh, từ đi vào này gian nhà ở bắt đầu, nàng đó là như vậy. Nhìn đến trang hoàng đến như vậy đẹp nhà ở, lão thái bà trong miệng hận đến khẽ cắn môi, như vậy hảo phòng ở, cư nhiên làm cái kia quả phụ mang theo cái này ngôi sao chổi trụ. Đây là nhà ta, các ngươi dựa vào cái gì muốn, nhà ta cùng các ngươi không thân chẳng quen, các ngươi còn không chạy nhanh rời đi. Tô Diệu Minh vĩnh viễn không có biện pháp quên những người này là thế nào tử đối đãi chính mình mẫu thân. Cùng chính mình, hiện tại bọn họ mẫu tử đã là bị đuổi ra môn, cùng bọn họ đã là không có quan hệ, chính mình ăn cái gì, cùng bọn họ không quan hệ. Hảo A, ngươi cái này tiểu quỷ đầu, dám can đảm như vậy cùng ngươi nãi nãi nói chuyện, xem ta không đánh chết ngươi. Nói xong lúc sau liền đi tìm một cái gậy gộc tới. Cũng mặc kệ Diệu Minh trên tay bưng đồ vật có thể hay không rớt xuống, giơ lên tay chính là hung hăng mà đánh. Tô Diệu Tổ nhìn đến nãi nãi quả thật là ra tay tàn. nhẫn, lo lắng Tô Diệu Minh bưng đồ vật rớt trên mặt đất, vội vàng cùng đệ sử một cái ánh mắt, theo sau hai anh em tâm hữu linh tê giống nhau tiến lên đi đoạt lấy qua Tô Diệu Minh trên tay đồ vật. Tô Diệu Minh tuổi vốn là so với bọn hắn tiểu thượng 1-2 tuổi, hơn nữa cũng không có bọn họ huynh đệ như vậy cường tráng, mắt thấy trên tay đồ vật liền phải bị đoạt đi rồi. Hắn dùng sức bắt lấy. Nãi nãi, ngài xem, hắn không muốn buông tay. Tô Diệu Tổ lớn tiếng kêu to. Không. Buông tay có phải hay không? Không buông tay, ta liền đánh gãy ngươi tay. Tô lão bà tử quả thật là giơ lên trong tay gậy gộc, hung hăng một gậy gộc đánh tiếp. Tô Diệu Minh nhìn gậy gộc đánh hạ tới, theo sau lập tức buông ra tay, chính là vẫn là bị đánh tới. Theo sau nghe được một thanh âm vang lên, xương cốt vỡ ra thanh âm, Tô Diệu khắc sâu trong lòng giác đến chính mình tay thật sự chặt đứt. Rất đau, đau nhập tim phổi. Dù sao cũng là chỉ có 6 tuổi hài tử, như vậy đau đớn. Không có khả năng sẽ không khóc. Không trong chốc lát, liền nghe được Tô Diệu Minh tiếng khóc. Mà Tô lão bà tử lại là chỉ vào ngồi dưới đất che lại tay khóc lóc Tô Diệu Minh, phẫn nộ nói, còn ở nơi này già chết, còn tuổi nhỏ, học được như vậy ý xấu, cũng không biết ngươi cái kia quả phụ mẫu thân là như thế nào dạy ngươi, nàng sẽ không giáo ngươi, ta tới giáo giáo ngươi. Đúng vậy, nãi nãi, ngài là dạy dạy hắn mới hảo. Cái này Tô Diệu Minh còn nơi nơi cùng người ta nói. Nãi nãi trước kia không cho hắn ăn mặc, nói nãi nãi là mẫu già xoa, là chết lão thái bà, một phen tuổi còn bất tử lão không thôi, lại còn có nói, nãi nãi tồn tại chính là lãng phí gạo thóc, sẽ chỉ ở ra ăn no chờ chết người. Tô Diệu Nam bưng thịt luộc bánh bao ở một bên ngồi một bên ăn một bên nói, người này ý xấu, nói nãi nãi như vậy nhiều nói bậy, nãi nãi nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn, cho hắn biết nãi nãi lợi hại. Kỳ thật Tô Diệu Nam lời nói, thật là có người nói, chỉ là những lời này đều là chính mình mẫu thân ở sau lưng thời điểm nói nãi nãi. Hơn nữa là thường xuyên nói, bọn họ hai anh em chính là vừa nói là có thể đủ nói ra một đông lớn. Hiện tại vừa lúc có thể nói là cái này tiểu tiện nhân sinh nhi tử nói. Lão bà tử nghe đến mấy cái này lời nói, quả nhiên là lửa giận để bụng đầu, giơ lên trong tay gậy gộc, lại một lần hung hăng hướng Diệu Minh trên người tiếp đón. Lúc này đây Diệu Minh không phải như vậy bổn sao, ăn mấy cây gậy lúc sau liền đứng lên né tránh, cuối cùng chịu đựng đau, chạy ra khỏi gia môn. Hắn biết lúc này nếu là chính mình lại lưu lại nơi này, khả năng thật là bị đánh chết cũng không biết. Lúc này chỉ có thể đi đại viện tử, chỉ cần tới rồi đại viện tử bên kia, cái này lão thái bà là không dám đi. Vừa mới lao ra đi không bao lâu, liền đụng phải vừa lúc ở bốn phía xem xét Hàn Nhất. Hàn Nhất rất xa thấy Diệu Minh vọt ra, hơn nữa vẫn là che lại tay, theo sau ngã ở trên mặt đất, chỉ có thể chậm rãi chống lên. Mà sau lưng lão thái bà tử đã là đuổi theo ra tới, cầm trên tay gậy gộc đang ở chỉ vào Diệu Minh, muốn đuổi theo lúc sau lại đánh một đốn. Hàn Nhất biết đây là Tô Phùng Thị bảo bối nhi tử, trong lòng cũng đã sớm quyết tâm mặc kệ như thế nào nhất định phải cưới đến Tô Phùng Thị. Nói cách khác cái này cũng là chính mình tương lai nhi tử, nhìn đến như vậy tình cảnh, lập tức trong lòng lửa giận dâng lên, nhảy mà đi. Ai ai ai, lão bà tử đánh vài cái lúc sau, giơ lên gậy gộc lại là hạ không tới, giận dữ hỏi, ngẩng đầu lại là thấy trong mắt hiện lên sát khí Hàn Nhất, không biết vì cái gì, nhìn đến người thanh niên này, trong lòng liền đánh một cái lạnh run, thật đáng sợ ánh mắt, hình như là muốn đem người cấp đương trường cấp giết giống nhau. Ta nói tiểu tử, đây là nhà của ta sự, ngươi tới nơi này quấy rối làm gì? Lão thái bà vì không cho chính mình ở vào hạ phong, cô nén trong lòng sợ hãi, nói, người của ta, ngươi cũng dám đánh, tìm chết. Nói xong lúc sau, liền dùng sức hung hăng vung tay lên, chỉ thấy lão thái bà cả người đều bay đi ra ngoài. Hàn Nhất nâng dậy Diệu Minh, theo sau xem xét hắn tay, nhướng mày, như thế nào sẽ bị đánh đến như vậy lợi hại, tay đều chết. Bọn họ muốn cướp ta đồ vật, ta không cho, cái kia lão thái bà liền đánh xuống dưới. Tô Diệu Minh nói xong lúc sau, đau đớn trên người làm hắn không cấm kêu lên. Hàn Nhất nhìn đến như vậy, rất là đau lòng. Thúc thúc, tay của ta có thể hay không chặt đứt, ta có phải hay không không thể viết tự, không thể trợ giúp mẫu thân đốn củi, có phải hay không cái gì đều làm không được. Tô Diệu Minh bi ai hỏi, trong mắt nước mắt không ngừng chảy ra. Hàn Nhất nhìn thoáng qua Tô Diệu Minh, theo sau liền nói, không cần lo lắng, có thúc thúc ở, nhất định sẽ giúp ngươi bắt tay cấp chữa khỏi, hình như là trước kia giống nhau. Theo sau liền đem người cấp bế lên lui tới đại viện tử phương hướng mà đi, đi đến sân. Ngoài cửa liền thấy Tố Nga đỡ nhà mình bà mẫu đi ra. Tô nãi nãi nhìn đến cái dạng này, tuy rằng cùng Hàn Nhất không quen thuộc, nhưng là cũng biết người này, theo sau hỏi, tiểu tử, cái này oa nhi như thế nào lạp? Bị hắn lòng dạ hiểm độc nãi nãi đuổi theo đánh, lúc này tay đều đánh gãy, ta thấy liền đem hắn mang theo trở về. Theo sau nghĩ tới cái gì, đối Tố Nga nói, tẩu phu nhân, ngươi có thể hay không đi lạp xưởng xưởng đem đứa nhỏ này mẫu thân Tô Phùng thị cấp kêu lên. Tới, hải tử ra chuyện như vậy, vẫn là muốn nàng ở mới hảo. Kỳ thật Hàn Nhất càng có rất nhiều, bởi vì hắn tưởng nữ nhân kia, chính là nữ nhân kia nhìn thấy chính mình thật giống như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, có như vậy xa liền trốn như vậy xa. Công tác thời điểm công tác, không công tác thời điểm cả ngày ngốc tại trong nhà, làm hắn phát điên. Tố Nga nhìn thoáng qua nhà mình bà mẫu, chỉ thấy bà cố nội lên tiếng nói, đi thôi, chạy nhanh đem hải tử sự tình nói cho nàng mẫu thân đi, kêu nàng mẫu thân đến nơi nào đâu, bà cố nội cũng không biết. Kêu nàng mẫu thân đến xưởng mặt sau, Hoành Viễn Cư, đi. Hoành Viễn Cư là Bích Giao cố ý vì Hàn gia huynh đệ dựng, nơi này là làm thành tiểu tứ hợp viện cách cục. Bên trong đều là bày một ít tương đối quan trọng dược liệu, còn có một ít chỉ có Hàn Nhất cái này đùa nghịch độc dược cùng dược liệu nhân tài biết đến. Là tân kiến thành không lâu, theo tân sân, giao đài các, cùng nhau kiến tạo, còn có chính là Tô Phùng thị gia, đều là lúc ấy kiến tạo. Chỉ là hiện tại, Hoành Viễn Cư, dược liệu không nhiều lắm, còn đều là ngày hôm qua vừa mới mua sắm trở về. Bích Giao nói, đại viện tử trong ngoài người thêm lên phân biệt không nhiều lắm 100 người ở chính mình phía dưới công tác, ai không có một cái choáng váng đầu nóng lên thời điểm, trong nhà nhất định phải chuẩn bị tốt một ít thường thường dùng đến dược liệu. Vừa lúc chính là Hàn Nhất đi mua trở về, bằng không lúc này cũng không biết đi nơi nào tìm dược liệu đâu. Hảo, ta đây liền là đi tìm Tô Phùng thị. Theo sau liền nhìn về phía Tô nãi nãi nói, mẫu thân, ngài liền trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Tối nay con dâu lại bồi ngài đi ra ngoài đi vừa đi. Tô nãi nãi là một cái cùng Tô Vạn Thăng giống nhau người thành thật, trong lòng cũng là đau lòng đứa nhỏ này. Theo sau nói, ta đi theo cùng đi nhìn xem, ngươi chạy nhanh đi tìm hài tử mẫu thân đi. Tố Nga gật gật đầu. Hồng Sa Cư, Hàn Nhất nhìn chịu khổ Diệu Minh, đã thượng dược, theo sau dùng tấm ván gỗ cố định chủ lúc sau, liền giúp đỡ hắn băng bó hảo. Hắn nhìn cô nén, trước sau không có kêu một tiếng hài tử, nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan rất ta nói, ngươi tay thực mau liền sẽ tốt, sẽ giống như trước đây. Thật vậy chăng? Hàn thúc thúc, ngươi không cần gạt ta. Diệu Minh nói, Hàn thúc thúc sẽ không lừa gạt ngươi. Hàn Nhất cười nhẹ nói, từ trước đến nay không phải thực thích cười người, cười rộ lên nhất định là đẹp nhất. Diệu Minh không thể phủ nhận, trước mắt cái này trợ giúp chính mình nam nhân là đáng chết đẹp. Trong lòng có một đạo nho nhỏ thanh âm truyền đến, nếu là hắn là ta cha thì tốt rồi. Diệu Minh trong lòng nghĩ, như vậy đẹp một người, còn sẽ y thuật, lại còn có biết võ công, người như vậy đến nhiều lợi hại a. Nếu là hắn là cha, nhất định sẽ không làm người khi dễ mẫu thân cùng chính mình. Liền tính là ngày thường biểu hiện đến ở thành thục, chung quy chỉ là một cái 6 tuổi hài tử. Một bên Tô nãi nãi nhìn một màn này, trong lòng cũng không cấm nghĩ, thật tốt tiểu tử, thật tốt oa nhi. Minh ca nhi, Minh ca nhi, ngươi không sao chứ? Một cái bao khăn, thân xuyên màu vàng nhạt bày ra xiêm y phụ nhân đi đến, lo lắng hỏi. Tô Diệu Minh nhìn đến mẫu thân tới, cố gắng kiên cường nói, nương, ta không có việc gì. Hàn thúc thúc nói, chỉ cần nghe lời hắn, thực mau liền sẽ hảo lên. Tô Phùng thị chú ý tới Hàn Nhất tồn tại, cũng là biết người này sẽ y thuật, trong lòng rất là cảm kích nói, cảm ơn Hàn công tử. Không có việc gì, chỉ là tương lai mấy ngày nhất định phải chú ý. Nếu là có một cái gì tốt xấu, về sau liền rất khó lớn lên hảo. Hàn Nhất nói, Hàn Nhất, ngươi liền tận lực đi giúp cái này tiểu oa nhi đi. Nếu là thật sự không được, liền đem cái này oa nhi lưu tại ngươi nơi này ở vài ngày. Nhìn ngươi nơi này cũng là rất đại, có chỗ ở, mấy ngày nay ngươi liền giúp đỡ chăm sóc. Tô nãi nãi mở miệng nói, nàng tuy rằng là tuổi lớn, nhưng là Hàn Nhất nhìn đến Tô Phùng Thị biểu tình, nàng lại là nhìn đến, cũng minh bạch đây là có chuyện gì, lập tức liền nói, nàng tuy rằng là tuổi già, nhưng là không phải đồ cổ tư tưởng. Huống chi cái này Tô Phùng Thị đã là cô chiếm đa số năm, Cảnh Vân không có kia một cái luật pháp là không cho quả phụ tái giá. Mẫu thân của nàng đó là mang theo nàng tái giá cấp cha kế, trước kia khi còn nhỏ tuy rằng trong nhà nghèo, nhưng là cũng qua đến vui vẻ, cha kế người thực hảo. Chỉ là đáng tiếc mẫu thân gả qua đi nhiều năm vẫn luôn không có vì cha kế sinh hạ hài tử. Nàng không đến 13 tuổi, cha kế liền qua đời. Sau lại thôn người liền nói mẫu thân là khắc phu mệnh, khắc đã chết nàng thân sinh phụ thân, sau đó khắc đã chết cha kế. Bởi vì chuyện này, làm cho sau lại vẫn luôn không có người nguyện ý cưới nàng, nàng liền trở thành trong thôn đã qua 22 tuổi vẫn như cũ không có gả đi ra ngoài lớn tuổi nữ. Sau lại thôn người liền cũng không muốn cùng mẫu thân cùng nàng lui tới, nói là các nàng mẹ con đều là điểm xấu người. Mãi cho đến sau lại trong lúc vô ý cứu bị lũ lụt vọt tới thôn sông nhỏ biên Tô Vạn Thăng. Tô Vạn Thăng làm người thành thật hàm hậu, hơn nữa diện mạo không kém. Chính mình không chối từ vất vả chiếu cố hắn, lâu ngày sinh tình, hắn bởi vì gia nghèo cưới không đến tức phụ, mà nàng bởi vì mẫu thân nguyện ý gả không ra. Theo sau hai người liền thành thân, có lẽ là bởi vì cha kế nguyên nhân, nàng tính tình tùy cha kế nhiều một chút, tương đối rộng rãi, tư tưởng cũng tương đối mở ra. Cha kế vì mẫu thân, có thể không cần hài tử. Chính là như vậy thâm tình vẫn luôn đều ở ảnh hưởng nàng, nàng chưa bao giờ cảm thấy tái giá là cái gì mất thể diện sự tình. Hai người qua đến vui vẻ vui sướng liền hảo, còn lại người thấy thế nào, đều không quan hệ đau khổ. Tuy rằng nàng chưa từng có nhiều cùng Hàn Nhất ở chung, nhưng là từ lão nhân nói chuyện chung biết được, cái này đại viện tử người, tất cả mọi người là một ít thuần thiện người, cho nên Tô nãi nãi càng là hy vọng, có thể nhìn đến Hàn Nhất cùng Tô Phùng Thị có một cái hảo kết quả. Không sai, Diệu Minh ca nhi có thể lưu tại ta nơi này mấy ngày, chờ tới tay hảo một chút lại trở về đi. Hàn Nhất nói tiếp nói, hắn tuy rằng không nhiều lắm nói, nhưng không phải du một đầu, tự nhiên là biết Tô nãi nãi là ở giúp chính mình, cũng không có vì chính mình thích Tô Phùng Thị sự tình bị Tô nãi nãi biết mà cảm giác được ngượng ngùng, ngược lại là bằng phẳng ứng hạ. Tô nãi nãi vừa lòng gật gật đầu, hướng về sau thật sự lưu tại lão nhân trong nhà cũng là một cái tốt. Đại viện tử bên này còn có rất nhiều người đều là không có mặt khác một nửa, chính mình nếu là nhàn rỗi thời điểm, liền có thể tìm kiếm một chút có ai thích hợp ai. Tô nãi nãi nghĩ, trong lòng cười cười, theo sau liền hướng về ngoài cửa đi ra ngoài, không gian để lại cho tiểu hai người. Mà Tô Phùng Thị lại là sợ hãi, này sao lại có thể đâu, nhà ta nhi tử đã là phiền toái Hàn hộ vệ, nếu là lại làm Diệu Minh ca nhi ở nơi này, như vậy quấy rầy Hàn hộ vệ, tiểu phụ nhân là trăm triệu không thể. Tiểu phụ nhân trong nhà khoảng cách nơi này không xa, nhưng thật ra có thể mỗi ngày đem Diệu Minh ca nhi đưa lại đây làm phiền Hàn hộ vệ kiểm tra một chút. Nếu là chủ hạ, đây là trăm triệu không thể. Tô Phùng Thị vốn là không nghĩ muốn cùng Hàn Nhất từng có nhiều giao thoa, mấy ngày này càng là vẫn luôn đều ở trốn tránh hắn, không thể tưởng được hội ngộ thượng nhi tử phát sinh chuyện như vậy. Càng là không nghĩ tới, cuối cùng cứu nhi tử chính là hắn. Như vậy ân tình, chính mình nên thế nào tử mới có thể còn phải. Hàn Nhất nhìn về phía Tô Phùng Thị, biết nàng là ở trốn tránh chính mình, theo sau đứng lên nói, hài tử mạnh tay muốn, thỉnh ngươi không cần mang theo thành kiến tới xem tại hạ. Nếu là ngươi không muốn thấy tại hạ, ngươi có thể từ A tại hạ không ở thời điểm lại đây xem hài tử. Chỉ là thật sự muốn mang về, ngươi dám bảo đảm nhà ngươi cái kia bà mẫu cùng cha chồng sẽ không tới cửa tới nháo sự. Ngươi dám bảo đảm Diệu Minh ca nhi bá phụ cùng bá mẫu còn có hắn những cái đó đường ca sẽ không tới cửa tới tìm phiền toái. Ta nói cho ngươi, Tô Phùng Thị, nếu là đứa nhỏ này lại có một chút sự tình gì, này tay khẳng định là phế đi, rốt cuộc là kia giống nhau quan trọng sao, chính ngươi nhìn làm đi. Hàn Nhất hử lạnh một tiếng, nói nữa, ngươi vì cái gì đem ta coi như là xà trùng giống nhau độc vật, ta không có thương tổn quá ngươi, chỉ là thích ngươi mà thôi. Nói nữa Diệu Minh ca nhi đại phụ thân đều đã là đi rồi như vậy nhiều năm, ngươi một người ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hắn, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật Diệu Minh ca nhi yêu cầu một cái phụ thân, mà ngươi càng là yêu cầu một cái phu quân, yêu cầu một cái có thể bảo hộ các ngươi. Người, ta không phải cái gì đại phú người, nhưng là ta sẽ nỗ lực không cho ngươi chịu đói, không cho ngươi chịu khổ, càng sẽ không làm người khi dễ Diệu Minh. Ta biết muốn ngươi lập tức đi tin tưởng ta, đây là rất khó sự tình, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ chờ ngươi đáp án. Hàn Nhất nói, ngươi cùng Diệu Minh liêu một chút đi, ta đi ra ngoài. Hàn Nhất biết chính mình ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến Tô Phùng Thị cảm xúc, liền rời đi. Này Diệu Minh nãi nãi cũng đủ tàn nhẫn. Không đơn giản là đánh Diệu Minh ca nhi, vừa mới nô tỳ đi xem đến thời điểm, ngài cũng không biết, Tô Phùng Thị ra đều đã lung tung rối loạn, những cái đó có thể ăn có thể sử dụng đồ vật toàn bộ đều không có, ngay cả lần trước tỷ tỷ tự mình cấp Diệu Minh ca nhi làm kia một kiện xiêm y cũng đã không có. Chỉnh gian nhà ở thật giống như là bị cường đạo thăm qua giống nhau, ngài nói người như vậy có phải hay không thật là quá khủng bố. Lăng Phỉ nói chính mình ở Tô Phùng Thị ra hiểu biết, mang theo tức giận bất bình, mang theo đối Tô lão thái chán ghét. Bích Dao cười khẽ, người này sao luôn là như vậy không biết đủ, đầu tiên là đem Tô Phùng Thị đất cho thuê bạc cấp cước đi, theo sau đó là đem Tô Phùng Thị cư trú nhà ở, hiện tại đó là nhìn đến Tô Phùng Thị hảo một chút, liền nghĩ đem Tô Phùng Thị sở hữu đều bá chiếm đi. Một cái Tô bà tử, nói thật, còn không thành khí hậu, nếu là sau lưng không có một đôi tay ở thúc đẩy, Tô Phùng Thị dọn qua đi như vậy nhiều ngày, vì cái gì Tô bà tử không đi nháo sự, lại cứ hôm nay mới đi đâu? Phu nhân ngài là nói, này có người ở sau lưng giáo Tô lão thái bà làm như vậy. Lăng Phỉ trừng lớn đôi mắt hỏi, không phải giáo Tô bà tử, mà là dạy dỗ Tô Diệu tổ huynh đệ hai người. Bích Dao nhắc nhở Lăng Phỉ, có một số việc không cần chính mình ra tay, chỉ cần thông minh sẽ có người đi vì chính mình làm. Là Tô Kiến Dân ra bà nương, nhất định là nàng, chỉ có nàng mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Lăng Phỉ nói, thật đúng là hạ tiện, chuyên tránh ở sau lưng làm này đó gà gáy cẩu trộm sự tình. Nhìn lớn lên nhân mô cẩu dạng, nguyên lai áo trong tất cả đều là hỏng rồi. Bích Dao bất đắc dĩ lắc đầu, Lăng Phỉ cái này nha đầu, thật đúng là một cái ghét cái ác như kẻ thù người. Nếu là đặt ở trên giang hồ đi, không chừng là một thế hệ nữ hiệp đâu. Bích Dao ở trong lòng nghĩ nghĩ, chuyện này, Tô Phùng Thị xử lý như thế nào? Tô Phùng Thị người này tuy rằng là thông minh, nhưng là có đôi khi tư tưởng vẫn là có điểm cũ kỹ, không chừng nghĩ đến mất trượng phu, liền sẽ nhìn. Tô Phùng Thị đem chuyện này nháo đến thôn trưởng cùng tộc lão bên kia đi, nói là yêu cầu thôn trưởng cùng tộc lão nhóm chủ trì công đạo, còn nói chính mình đã không phải Tô bà tử gia tức phụ, đó là liền trượng phu bài vị đều đã là dọn ra tới, bọn họ làm như vậy chính là trộm đạo hành vi, lại còn có đem Tô Phùng Thị nhi tử cấp đả thương. Phu nhân ngẫm lại, Tô Phùng Thị ngồi như vậy nhiều đều là vì đứa con trai này, lúc này đây là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn tính nàng minh bạch, có chút người chính là dung túng không được, bằng không về sau sẽ vì chính mình lưu lại mầm tai họa. Bích Dao gật gật đầu nói, đối với Tô Phùng Thị xử lý phương pháp, còn xem như vừa lòng. Chỉ là, nô tỳ nhìn đến Hàn Nhất hôm nay đều vì chuyện này chạy vài lần. Theo Hàn Tam nói, Hàn Nhất đối cái kia Diệu Minh ca nhi cũng không biết có bao nhiêu hảo, như vậy nhi, thật giống như là thân sinh nhi tử giống nhau. Lăng Phỉ cười nói, nhìn không ra ngươi cùng Hàn Tam cũng ở chung đến không tồi sao. Bích Dao nói, Lăng Phỉ khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, phu nhân nói chính là nói cái gì, Lăng Phỉ cùng Hàn Tam chính là cùng nhau vì phu nhân cùng thất gia làm việc đồng bọn. Nói xong lúc sau liền dậm chân một cái đi rồi. Nhìn Lăng Phỉ bóng dáng, Bích Dao cười cười, theo sau liền cũng hướng về khoai tây lều lớn đi. Ngày hôm qua bắt đầu, thời tiết liền không phải thực hảo. Bích Dao lo lắng sẽ trời mưa, nếu là mưa nhỏ đảo còn hảo một chút, nếu là mưa to, đối với vừa mới gieo đi khoai tây cùng vừa mới đã phát mầm rau xanh đều là một đại đả kích. Ngày hôm qua đã bắt đầu đi trong thị trấn mua một đám giấy dầu giấy đã trở lại, nếu là thật sự trời mưa thời điểm, liền đem trong suốt giấy dầu giấy cấp kéo lên đi liền hảo. Tân gieo hạt từ đất trồng rau đều đã là dựng lều lớn, chỉ là trước kia những cái đó lại là không có. Bây giờ còn có mấy chục mẫu đất đồ ăn còn không có ngắt lấy, nếu là hạ một hồi mưa to, đối với Bích Dao tới nói, tuyệt đối là một cái rất lớn tổn thất. Bích Giao lo lắng đó là này đó còn không có ngắt lấy rau xanh, vốn dĩ đều đã là tính toán tốt, nếu là không có như ý lâu chúng độc sự kiện, này đó rau xanh đều không sai biệt lắm bán xong rồi. Bích Giao tới rồi đất trồng rau thời điểm, Tô Trình Thị đã đi tới. Đất trồng rau hiện tại còn không có ngắt lấy rau xanh đều có những cái đó. Bích Giao hỏi, còn có hảo chút đâu, rau xanh là rau cải chiếm đa số, phía trước như ý lâu đó là muốn, chỉ là còn không thể ngắt lấy, đó là lưu trữ, còn lại chỉ cần lại ngắt lấy mấy ngày thì tốt rồi. Hiện nay, ta cùng Trình đại ca đều là lo lắng, nếu là đột nhiên hạ một hồi mưa to tới, này đó đồ ăn nên làm cái gì bây giờ? Tô Trình Thị nói xong lúc sau liền chỉ vào kia từng mảnh mọc thực hảo, xanh mượt rau xanh nói, rau cải, rau cải. Nếu là rau cải đảo không sợ, chúng ta có thể đem nó một lần thu hoạch trở về, đến lúc đó làm ra yêm chế rau xanh, dưa loại đâu, có những cái đó. Dưa loại đều là dưa chuột cùng thanh dưa tương đối nhiều, có thể ngắt lấy hẳn là có hơn 1.000 cân. Cái này đảo không phải cái gì vấn đề lớn, như ý lâu chi nhánh nhiều, chúng ta có thể một lần ngắt lấy nhiều một chút, bọn họ nơi đó yêu cầu đại lượng dưa loại, cái này phóng một ngày hai ngày là có thể. Đặc biệt là tồn tại hầm băng, phóng mấy ngày không phải một vấn đề. Bích Giao nói, hiện tại quan trọng là rau cải, mấy ngày nay nhìn âm u, không biết đến lúc đó vũ sẽ hạ đến có bao nhiêu đại, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Bích Giao dặn dò nói, gọi người chuẩn bị một chút, ngày mai buổi sáng chọn thêm trích một chút rau dưa đưa đến như ý lâu, ta đến lúc đó sẽ cùng Viên thiếu gia nói, đại gia liền vất vả một chút. Hai ngày này buổi sáng lại sớm một canh giờ lên, đến lúc đó sớm đem rau xanh cấp ngắt lấy hảo, trang hảo xe, đến lúc đó đưa đến trong thị trấn như ý lâu đi, này đó đồ ăn có thể vận chuyển đến xa một chút chi nhánh đi. Chỉ cần chúng ta ở thời gian thượng đắn đo đến hảo một chút, không cần ảnh hưởng đến bọn họ cơm thị thời gian liền hảo. Ở xa một chút trong thị trấn như ý lâu phân lâu cùng huyện thành như ý lâu đều yêu cầu đại lượng rau dứa, chỉ là lộ trình xa một chút. Bích Giao lúc trước liền không nghĩ tới đem mới vận chuyển đến như vậy xa địa phương, nhưng là hiện tại không có cách nào. Trước kia nửa canh giờ lộ trình liền đưa, hiện tại đó là một canh giờ cũng không có quan hệ, chỉ cần phía chính mình người sớm một chút liền hảo. Tô Trình Thị gật gật đầu, ta hiểu được, ta đây liền đi an bài đại gia làm việc, ngày mai buổi sáng bắt đầu liền sớm lên. Hảo, ngươi đi xuống nói cho đại gia, tháng này mỗi người nhiều 200 văn tiền tiền thưởng. Về sau nếu là đại gia làm tốt lắm, còn sẽ có nhiều hơn. Bích Giao đối Tô Trình Thị nói. Tô Trình Thị gật gật đầu. Cười rời đi. Bích Giao đi vào khoai tây lều lớn đi xem. Đã là khai vài miếng lá cây khoai tây miêu mọc không tồi. Bích Giao nhớ rõ trước kia ở nông trường làm công thời điểm nghe những cái đó cây nông nghiệp chuyên gia nói qua. Gieo trồng khoai tây tận lực lựa chọn hạn có thể tưới úng có thể bài cánh đồng. Không cần ở úng đất trung thượng gieo trồng. Ở nước mưa so nhiều địa phương, áp dụng cao luống gieo trồng phương pháp, cũng ở gieo giống khi lưu hảo bài mương, ở khô hạn khu vực, muốn từng bước trang bị thêm tưới nước phương tiện, tu giếng khai cử cùng mua tưới máy móc chờ, lấy bảo đảm ở khoai tây cần thủy khi tiến hành tưới. Nhẹ chất đất màu cùng sa đất màu nhất thích hợp khoai tây sinh trưởng, dính trọng thổ nhưỡng, có thể dùng cao luống tải bồi phương pháp, luống lớn hơn một chút, chú thẳng bài thủy, ở trung canh. Bồi thêm đất, làm cỏ khi muốn nắm giữ chủ độ ẩm của đất, kịp thời quản lý, sa tính đại thổ nhưỡng dễ lậu thủy lậu phì, gieo trồng. Khoai tây khi muốn tăng thi nông gia phì cũng theo giai đoạn thi phân hóa học, chú ý giữ ẩm, đồng thời đâm sâu vào thâm bồi chờ. Khoai tây thích hơi toan tính cùng trung tính thổ nhưỡng, nếu là loại ở thiên kiềm thổ nhưỡng, khoai khối dễ đến vảy vết thương bệnh. Quá kiềm, quá toan thổ nhưỡng, đều không thể gieo trồng khoai tây. Nàng nơi này khoai tây mà đó là vừa phải, là bùn cát hỗn hợp, địa thế cũng thực hảo, cách đó không xa đó là một cái tiểu mương, mương một năm bốn mùa, đều là có dòng nước quá, như vậy cùng phương tiện ngày thường tưới nước, nếu là gặp gỡ mưa to thời điểm, nơi này luống cũng cao, mưa to là sẽ không ảnh hưởng được đến trên mặt đất khoai tây, hơn nữa bài thủy cũng tương đối dễ dàng, mà một khác đầu địa thế thấp, có thể cho thủy hướng mương chảy ra đi. Bích Giao lúc trước vừa thấy liền lựa chọn ở chỗ này bắt đầu nuôi trồng khoai tây, đó là coi trọng nơi này địa thế cùng bùn đất, là gieo trồng khoai tây tốt nhất mà. Hơn nữa này, một quý khoai tây tương đương quan trọng, quan hệ đến về sau. Nếu là trong đất khoai tây mọc không tốt, đó là không thể trở thành hạt giống lại một lần gieo trồng. Bích Giao rất là coi trọng này một quý khoai tây cùng bắp, 6 tháng cuối năm còn trông cậy vào đại lượng gieo trồng, cho nên mỗi ngày đều phải đến bắp mà cùng khoai tây lều lớn xem một lần. Thế nào, khoai tây mọc còn hảo đi? Tần Hương nhìn đến Bích Giao lại đây, buông xuống trong tay công tác, liền cũng đi vào. Khoai tây lều lớn, đạm cười hỏi. Bích Giao nhìn thoáng qua Tần Hương, cười cười nói, có ngươi ở chỗ này giúp đỡ ta quản lý này đó, ta tất nhiên là yên tâm. Tẩu tử tâm tư tỉ mỉ, đem sở hữu phải chú ý sự tình đều viết xuống tới, nếu là như vậy ta còn quản lý không tốt, ta đó là một cái xuẩn chứng, người như vậy, nói vậy cũng không có tư cách lưu tại tẩu tử bên người. Tần Hương khó được mang theo nói giỡn dáng vẻ nói, có khả năng cô nương là không tồi, nhưng là ngươi chung thân đại sự cũng nên suy xét. Ngươi cha mẹ tuy rằng không nói, nhưng là trong lòng cũng là sốt ruột. Bọn họ cũng chỉ có ngươi một cái nữ nhi, ngươi nếu là không có tin tức, bọn họ nhất định là nuốt không trôi. Nhìn đến Tần Hương, liền sẽ nhớ tới Viên Hằng Phi. Hương, ngươi có thích hay không tiểu hài tử? Bích Giao hỏi. Thích à, tẩu tử ngươi xem ta cùng Diệu Ân Ca Nhi ở chung liền đã biết. Ta là thực thích tiểu hài tử, vẫn luôn đều tiếc nuối cha mẹ mấy năm nay đều không có tái sinh một cái. Bằng không, ta liền cũng có đệ đệ hoặc là muội muội. Tần Hương nói lời này thời điểm, đó là trong lòng có tự trách. Kỳ thật nương nhiều năm trước kia là có cái một cái hài tử, chỉ là khi đó bọn họ một nhà ba người đói một đốn đói một đốn. Mẫu thân vì đem lương thực để lại cho nàng, rất nhiều thời điểm đều là đói bụng, bởi vì mỗi ngày đều không có cố định chỗ ở, lại còn có muốn lo lắng thức ăn vấn đề. Mẫu thân cũng không có chú ý thân thể của mình biến hóa. Kia ai cũng không nghĩ tới, mẫu thân trong bụng cư nhiên có hài tử, sau lại bởi vì thân mình suy yếu, liền sinh non. Đây cũng là nàng lớn nhất đau. Nếu là về sau ngươi gả cho phu quân, có hài tử, ngươi sẽ hảo sinh đối xử tử tế đối phương hài tử sao? Bích Giao hỏi, nếu gả cho hắn, đó là muốn hảo sinh đối đãi hắn hài tử. Tẩu tử, ta không phải cái loại này ý xấu người, mặc kệ có phải hay không thân sinh, có thể trở thành người một nhà. Đó là duyên phận, tự nhiên hảo sinh quý trọng. Tần Hương nói, Bích Giao nghe xong lúc sau gật gật đầu, cười. Đi bắc mà trở lại đại viện từ thời điểm, liền nghe được Triệu Mụ Mụ nói, chiều nay khai tông từ, làm trò toàn tộc người trước mặt, xử lý Tô Diệu Minh bị đánh, Tô Phùng Thị ra bị nháo sự tình. Bích Giao nghĩ, nếu là như vậy, đảo cũng là tốt. Hy vọng có thể còn Tô Diệu Minh một cái công đạo. Hy vọng có thể làm Tô Phùng Thị mẫu tử về sau có một cái tốt nhật tử quá. Đến nỗi Tô bà tử người như vậy, thật đúng là hẳn là hảo hảo trách phạt một chút, bằng không thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Phu nhân chiều nay muốn hay không đi gặp? Triệu Mụ Mụ hỏi. Chiều nay, vừa lúc có rảnh, có thể đi nhìn một cái. Bích Giao nói xong lúc sau liền đi nhanh hướng về nhà ở đi đến. Vừa lúc gặp Tô Thanh. Tẩu tử, ngươi ở chỗ này liền hảo, vừa vặn có chuyện tìm ngươi cùng đại ca đại tỷ bọn họ đâu. Bích Giao cười nói, sự tình gì đâu? Tô Thanh cười nói, đối với cái này để muội đi vào nơi này như vậy nhiều ngày, biết nàng làm người, chẳng những là lớn lên đẹp, lại còn có thực có khả năng, nghe nói trước kia thất đệ trong nhà là ăn không đủ no ăn không ấm, là bởi vì trước mắt vị này để muội như vậy có khả năng một cái rượu nhân nhi. Nhìn khiến cho người thích. Thị trấn cửa hàng đã là trang hoàng hảo, theo sau có thể khai cửa hàng làm buôn bán. Ngày mai buổi sáng liền bắt đầu giáo các ngươi làm vớt phấn. Cái này rất đơn giản, đến lúc đó các ngươi chỉ cần nhớ kỹ hảo bước đi, lại nhớ kỹ gia vị tỷ lệ là được rồi. Bích Giao nói, cửa hàng toàn bộ đồ vật đều chuẩn bị tốt, chỉ cần chờ khai trương liền hảo. Ngay cả công cụ đều là dựa theo hiện đại thiết kế hảo lúc sau tìm người cố ý đi làm. Này đó công cụ, không phải người bình thường có thể làm được ra tới. Chỉ cần không cho người ngoài đi vào phòng bếp, như vậy liền sẽ không có người biết chế tác vớt phấn đặc chế công cụ. Giống nhau người căn bản là không thể đại phê lượng sinh sản vớt phấn. Tô Thanh nghe được lúc sau, rất là cao hứng. Tiến lên đi lôi kéo Bích Giao tay, nói, để muội, thật đúng là không biết hẳn là thế nào tử đi cảm kích ngươi. Các ngươi phu thê cho chúng ta toàn ra làm như vậy nhiều đến sự tình, chúng ta thật là trong lòng cũng băn khoăn. Tẩu tử nói cái gì lời nói, chúng ta là người một nhà. Nói nữa, thôn trưởng thúc đều nói, trước kia ta cha chồng khi còn nhỏ, ra ra không thiếu chiếu cố cha chồng, thậm chí phi giống nhau yêu thương. Nhưng việc này luôn luôn khinh thường cha chồng Tô Vạn Tài sở không có biện pháp mang cho cha chồng. Này đó ta cùng phó cục đều cảm kích, cho nên chúng ta là người một nhà, chí thân người một nhà, không cần nói hai nhà lời nói. Nhớ rõ đi bán đất khởi phòng ở ngày đó, thôn trưởng đó là nói lên cha chồng sự tình. Nghe nói trước kia cha chồng lớn nhất tiếc nuối, đó là chưa từng có hiếu thuận quá ra ra, hiện tại bọn họ phu thê có cơ hội này, tự nhiên là phải hảo hảo hoàn thành. Cha chồng sở không có hoàn thành nguyện vọng. Đối, chúng ta là người một nhà, chúng ta là người một nhà. Tô Thanh cười cười, làm phiền tẩu tử đi theo đại tỷ cùng đại tỷ phu còn có đại ca bọn họ nói một câu, ngày mai buổi sáng liền sớm một chút lên, chúng ta có thể làm nhiều một chút, vừa lúc cho đại gia làm bữa sáng. Đến, chuyện này liền giao cho ta, ngươi có việc liền đi vội. Tô Thanh đồng ý tới nói.